Chương 1271, sinh lộ thực sự, rất rõ ràng, đại ca ta đã đoán ra được con đường sống kia rồi. Đại ma vương mỉm cười, chỉ về phía thông đạo, một chút hy vọng sống kia, chính là con đường này. Quả nhiên giống như những gì ta phán đoán, độ khó của cửa ải này thật không lớn. Ban đầu ta còn có chỗ hoài nghi đối với Ngọa Long cư sĩ, nhưng kết quả này đã loại bỏ đi sự hoài nghi của ta. Không biết mọi người còn nhớ họa loạn mê cung bí cảnh vào 1000 năm trước hay không, năm đó ta và Ngọa Long cư sĩ là một đội, dựa vào hắn mới có thể thoát khỏi mê cung. Họa loạn mê cung bí cảnh thiên biến vạn hóa. Hóa ra lại là Ngọa Long phá, so với họa loạn mê cung, ba cái thông đạo trước mặt này quả thực không tính có độ khó gì. Ha ha ha, đáp án đã xuất hiện, mọi người tranh thủ thời gian đi thôi. Mọi người không nên chen lấn, đi theo ta. Ta sẽ phụ trách dẫn đầu. Đại ma vương duy trì lấy sự trật tự, một bộ dáng vẻ không sợ việc khó. Trong lúc nhất thời, có rất nhiều người đều sinh ra ấn tượng tốt đối với hắn. Tuy nói thông đạo này rất có thể chính là sinh lộ, nhưng dù sao cũng không thể khẳng định 100%, hơn nữa trong đó có cái gì thì ai cũng không biết được, người này lại đứng lên lo việc nghĩa không thể chểnh mãn. Quả nhiên là anh hùng A, người tiểu đệ mà Ngọa Long thu này không lỗ. Có quẻ bói của Ngọa Long, lại thêm hành động của đại ma vương lần này không thể nghi ngờ đã để mọi người cảm thấy hắn vô cùng đáng tin cậy, cảm giác an toàn tăng nhiều, thi nhau đi theo đại ma vương xông về phía cái thông đạo kia. Thiên Nhất cũng không thể không sinh ra một loại xung động muốn cắm đầu đi vào, tuy nhiên được hắn áp chế lại, đối với mọi người ở lại nói, các ngươi cảm thấy thế nào? Thiên Tam dùng lý trí phân tích, trứng gà không thể thả vòi trong một cái giỏ, chúng ta thuộc về cao tầng không thể đi vào cùng một cái thông đạo. Thiên Nhất khẽ gật đầu, trầm ngâm một lát rồi nói, đúng là cái lý này, ta, Thiên Nhị, Thiên Ngũ, Hứa Đạt đi theo vào, chính các ngươi xem mà xử lý đi. Một lát sau, toàn trường đã đi hơn phân nửa. Đám người Dương Tiễn đưa mắt nhìn vào đám người chạy như điên theo đại ma vương kia, trong mắt không thể không toát ra vẻ đồng tình. Tiêu Thừa Phong nhịn không được nói, không thể không nói, đại ma vương đã lấy ra kinh nghiệm dẫn đường của hắn. Vô số người tình nguyện đi theo hắn sau một đợt chém gió. Quân Quân đạo nhân rất tán thành mà gật đầu, hắn là một người lãnh đạo xuất sắc a. Long Nhi cau mày nhìn vào hai cái thông đạo còn lại, khổ não nói, loại bỏ được một đáp án sai, còn có hai cái thì làm sao bây giờ? Đừng hoảng, chúng ta còn có một đối tượng khác để tham khảo. Đại Hắc nhỏ giọng mở miệng, nháy mắt ra hiệu với mọi người, âm thầm liếc nhìn Tả Sứ. A ta dường như nhớ ra người này. Nhìn thấy Tả Sứ, đã khơi gợi lên một số hồi ức của Quân Quân đạo nhân, hắn nhỏ giọng nói, năm đó lúc chúng ta đánh nhau với Giới Minh, trải qua mấy trận chiến, ngoại trừ một người còn sống ra thì những người khác đều bị diệt, người sống kia chính là nàng ta. Tiêu Thừa Phong kinh ngạc nói, không nghĩ tới ngoại trừ đại ma vương ra thì còn có Tả Sứ nhân tài bực này. Dương Tiễn hít sâu một hơi, ngưng trọng nói, một cái bản nguyên bí cảnh lại cùng lúc xuất hiện đại ma vương và Tả Sứ hai nhà lãnh đạo xuất sắc này. Nơi đây quả nhiên không tầm thường a. Cùng thời gian đó, Thiên Tam không thể không đưa mắt nhìn vào đám người Lược Thiên Minh và Thiên Cung một lần, nhíu mày nói, các ngươi không đi theo là không tin vào quẻ bói của Ngọa Long sao? Thiên Lạc nở nụ cười lãnh khốc, ha ha, ta xưa nay không tin tưởng vào người khác, chỉ tin vào chính mình. Thiên Tam chân thành nói, ngươi muốn đi vào con đường nào? Cửu tử nhất sinh. Tại sao? Không tại sao cả. Thiên Lạc trả lời rất bá khí. Trên thực tế, hắn dựa vào cảm giác tu đạo của chính mình. Hắn tu đạo 86.000 năm, sinh ra đã có được cảm giác nhạy bén, chính là dựa vào thiên tính Su Cát Tỳ Hung, hắn đạt được thành tựu bây giờ, hiện tại hắn có cảm giác rất mãnh liệt, cửu tử nhất sinh mới là con đường sống. Cho nên, không cần biết người khác nói thế nào hắn đều sẽ không tin, hắn chỉ tin tưởng chính mình. Vẻ mặt Thiên Tam lộ ra sự do dự. Ta có thể tin tưởng ngươi không? Thiên Lạc ánh mắt đạm mạc, lạnh lùng nói, ngươi cứ tự nhiên, nhưng không ngại nói cho ngươi biết, nơi có ta thì chính là con đường sống. Lời này vừa nói ra. Không cần biết là Thiên Tam hay là những tu sĩ còn đang do dự chưa dám đi vào, tất cả đều bị chỗ bá khí của Thiên Lạc lấn át. Đây là một cổ khí phách ngoài ta chẳng còn ai, để cho bọn họ không tự chủ được muốn đi theo Thiên Lạc. Nơi này cũng không phải là họa loạn mê cung có thể sánh nổi, ta cảm thấy quẻ tượng của Ngọa Long cư sĩ chưa chắc đã chính xác, cho nên ta không đi theo hắn. May mà ta do dự không có tiến vào, ta cảm thấy Thiên Lạc tiền bối đáng tin cậy hơn nhiều. Nơi có hắn thì nơi đó chính là con đường sống, lực lượng thật mạnh, xem như thật gặp phải nguy cơ gì đó, ta tin tưởng cũng có thể đi theo hắn giết ra một con đường sống. Không sai. Thay vì đi theo kẻ yếu so vận khí, không bằng liều đi theo cường giả có thực lực. Không biết làm sao ác tu sĩ lập tức tìm được người tâm phúc của chính mình, chuẩn bị đi theo Thiên Lạc cùng nhau tiến vào hang động. Thiên Tam cũng quyết định thật nhanh, nói thẳng, đã như vậy, vậy ta cũng đi theo ngươi. Sau đó, hắn lại nhìn về phía đám người Thiên Cung, các ngươi thì sao? Có muốn đi cùng hay không? Dương Tiễn lắc đầu nói, không, vì vẫn còn một cái thông đạo không có ứng cử viên, vậy nên do chúng ta tới đó thăm dò nó. Quân Quân đạo nhân trịnh trọng gật đầu nói, đúng vậy à, ba cái thông đạo. Cũng không thể bỏ qua cái nào, thông đạo không ai muốn thì chúng ta muốn. Các ngươi. Thiên Tam nhìn vào đám người Thiên Cung, đột nhiên có chút cảm động. Đám người này thật đúng là vô tư a, rất rõ ràng, thông đạo an toàn, thông đạo này về cơ bản được xác định là con đường chết, nhưng đám người này vẫn còn muốn đi vào thăm dò, đây rõ ràng là dùng sinh mệnh ra để dò đường a. Thiên Tam có chút không đành lòng nói, con đường đó thật ra thì không cần thăm dò, có thể bỏ qua, các ngươi vẫn là đi cùng với chúng ta đi. Quân Quân đạo nhân lắc đầu ngoay ngoẩy, không cần không cần, các ngươi cứ đi đi. Nói đùa. Đi cùng với các ngươi mới là đi vào con đường chết đây này. Tuy rằng không biết có phải nơi có Thiên Lạc là nơi có con đường sống hay không, nhưng bọn họ rất rõ ràng, nơi nào có Đại Ma Vương và Tả Sứ thì nơi đó chắc chắn là con đường chết. Vậy các ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Thiên Tam vỗ vào bả vai của Quân Quân đạo nhân, sau đó đi theo cùng với những người khác, lục tục tiến vào trong thông đạo cửu tử nhất sinh. Chẳng mấy chốc, tại chỗ này chỉ còn lại đám người Thiên Cung. Có Đại Ma Vương và Tả Sứ mang theo mọi người giúp chúng ta đánh sập sắp xếp, lần này ổn. Chúng ta yên tâm mà đi thôi. Dương Tiễn mỉm cười, mọi người cùng nhau nhấc chân, bước vào cửa thông đạo cuối cùng. Thông đạo này rất sâu, mọi người đi ở bên trong giống như tiến vào một cái thế giới khác, không để cho bọn họ thất vọng, dọc đường đi đều không gặp phải nguy hiểm gì. Cộc cộc cộc, trong thông đạo yên tĩnh, vang vọng tiếng bước chân của bọn họ, cũng không biết nơi nào là điểm cuối. Đột nhiên, tinh thần của bọn họ đều nhảy một cái, chỉ cảm thấy có một cổ khí tức thần dị truyền tới từ trên vách tường của thông đạo. Dương mắt nhìn lại thì phát hiện trên vách tường thế mà khắc họa từng chiêu thức. Trên mỗi một chiêu thức đều có khí tức đại đạo nồng đâm lưu chuyển. Đám người Dương Tiến mở to hai mắt ra mà nhìn, vừa mừng vừa sợ nói, nơi này thế mà khắc đầy thần thông. Chương 1272, chết hết chỉ còn cao tầng, tru thần diệt ma quyền. Trẫm thiên kiếm thuật. Thái sơ phong thiên chỉ. Dương Tiễn đi dọc theo thông đạo, hai mắt nhìn chòng chọc vào vách tường xung quanh, bị thu hút bởi từng thần thông. Trong những bức họa vẽ thần thông này còn ẩn chứa lực lượng đại đạo, để thần thông như thể hiển hóa, để bọn họ đắm chìm vào trong đó, tự mình cảm nhận. Nơi này chắc chắn là trung tâm chiến trường nằm đó phong ấn sương mù màu xám không rõ, vô số cường giả đột nhiên xuất thế đại chiến với sương mù màu xám không rõ, mà trước khi bọn họ chết đã chép lại thần thông ở nơi này. Hóa ra sau khi tìm được đường sống, không chỉ có thể vượt ải an toàn mà có thể có được ban thưởng lớn như vậy. Tất cả những này đều là thần thông thượng cổ, thậm chí có thuật cấm kỵ, thật là đáng sợ. Còn may có cao nhân bày ra quân cờ Đại Ma Vương và Tả Sứ, một khi chọn sai thông đạo, tổn thất thế nhưng là rất lớn. Trong lòng bọn họ kích động không thôi. Ai cũng sẽ không nghĩ tới, bên trong cái thông đạo này lại ẩn chứa lực lượng đại đạo dày đặc như vậy, cổ lực lượng này khác với cao nhân là lực lượng đại đạo tràn ra ngoài, ôn hòa mà dày đặc, có thể để người ta mượn nhờ tu luyện cảm ngộ của chính mình. Mà lực lượng đại đạo trong này là khắc họa thần thông để lại, giống như kế thừa. Mang tới cho người ta một loại cảm giác thể hồ quán đỉnh, đại đạo rót vào người. Đây là cơ duyên. Níp níp trịnh trọng mở miệng nói, những thần thông này đều là đám cường giả chí cường năm đó để lại, ca ca chắc chắn muốn tái hiện ánh sáng năm đó, cho nên những thần thông này chúng ta nhất định phải học được. Hai mắt nàng không chấp cái nào nhìn chằm chằm vào một loại thần thông ở trên tường, sinh tử thần tiễn. Thuật bắn cung này vừa đúng xứng đôi với lạc thần cung của nàng. Hơn nữa, nàng ta có nền tảng mà Lý Niệm Phàm đã dạy cho nàng ta. chẳng mấy chốc đã xem thấu được tinh túy của thần thông này, trở thành một sát chiêu lớn của chính mình. Chủ nhân rất ít khi dạy thần thông sát phạt cho chúng ta đều là dựa vào trong một hành động hoặc một lời nói của hắn mà cảm ngộ ra, nơi này vừa đúng có thể tới bù đắp thiếu sót của chúng ta. Đại hắc cẩu miệng hơi mở, mắt chó cũng là nhìn chằm chằm vào một thần thông trên vách tường gọi là Càn Khôn Nhất Chưởng. Những thần thông này để lại lực lượng đại đạo, chỉ có thể để cho một người lĩnh hội, cũng may nơi này có đủ nhiều thần thông, mà bọn họ lại ít người. Cho nên có thể lựa chọn được thần thông thích hợp với bản thân. Nếu như vừa rồi tất cả mọi người đều tiến vào thông đạo này thì như vậy có thể đoán được, chắc chắn sẽ phải tàn sát lẫn nhau, tranh đấu lẫn nhau sẽ có vô số người phải bỏ mạng một đoạn thời khắc. Pháp lực quanh người Dương Tiễn bộc phát ầm ầm, hắn không tự chủ được nhắm mắt lại, trong lúc diễn luyện lĩnh hội thần thông, thân ảnh của hắn dần dần trở nên mơ hồ, một cái bóng mờ rất lớn bao trùm toàn thân, pháp tướng thiên địa hiển hóa. Khí thế cường đại giống như là biển gầm phun ra ngoài. Tiêu Thừa Phong thì hai mắt ngưng tụ lại. Cười nói, Dương Tiễn đột phá. Từ nửa bước chúa tể cảnh đã trở thành đại đạo chúa tể chân chính. Hắn cũng đang lĩnh hội trảm thiên kiếm thuật thu được ích lợi không nhỏ, tuy nhiên bởi vì hắn đã là đại đạo chúa tể, cho nên động tĩnh không có lớn tới như vậy. Mà ngoài Dương Tiễn ra, Quân Quân đạo nhân và Cự Linh thần cũng đều đột phá ngay sau đó. Ở một bên khác, trong đội ngũ của Đại Ma Vương đã gặp phải một trận tập kích mà không có bất kỳ sự vui mừng nào. Bắt đầu từ khi vào thông đạo, công kích chưa từng ngừng, càng đi sâu vào bên trong thì công kích càng dữ dội, lúc muốn quay đầu lại thì đường lui đã không còn. Mọi người đừng hoảng hốt, cho dù là đường chết, chúng ta có nhiều người như vậy hợp lực lại thì cũng có thể mở ra một con đường sống. Giết a, chỉ cần xông qua nơi này là cơ duyên vô tận đang chờ chúng ta. Đã không còn đường lui, liều chết đánh cược một lần thì còn có chút hy vọng sống. Thật ra thì cái gọi là đường sống căn bản chính là một lớp ngụy trang, thật ra thì cả ba cái thông đạo đều sẽ như vậy. Đúng đúng, ta cũng cảm thấy như vậy. Nếu đúng như ngươi nói, nội tâm ta lập tức thăng bằng nhiều, mọi người cùng nhau xông lên đi. Ở trong ngươi một câu ta một câu an ủi bản thân. Mọi người đỏ mắt lên, đấu chí cao vượt ải. Người duy nhất không có bị công kích chính là Đại Ma Vương. Từ khi bắt đầu vào sơn động, hắn đã chủ động đề nghị đảm nhiệm tiên phong, sau đó ở bên trong đôi mắt kính nể của mọi người mà nghênh ngang rời đi. Hắn ta đi đầu, tốc độ cực nhanh đã bỏ xa mọi người, không gặp phải công kích. Còn ở bên Tạ Sứ, vừa mới vào thông đạo, nàng ta đã bị Thiên Lạc đẩy đi ra. Ngươi, đi ở đằng trước, thăm dò đường cho chúng ta. Thiên Lạc phân phó một cách lạnh khốc. Những người khác nhìn thấy cảnh tượng này thì hai mắt đều sáng lên cũng không có nhiều lời. Có người đứng ra thăm dò đường đi cho mình là một chuyện tốt, tự nhiên sẽ rất vui khi thấy điều đó. Được. Tạ Sứ cắn răng, trong lòng tức giận. Quá đáng, không chỉ bắt ta đi tới nơi này, còn để cho ta lấy thân mình đi thăm dò nguy hiểm, đây chính là các ngươi ép ta đó. Tạ Sứ ta có thể sống từ thời kỳ thất giới cho tới bây giờ, gặp vô số lần nguy cơ sinh tử đều có thể tránh thoát. Ngươi thật sự cho rằng ta là ăn chay sao? Kích hoạt đi, hào quang dẫn đường của ta. Nhất định phải kích hoạt a, để cho ta khắc chết đám cặn bã này. Nàng ta mặc niệm trong lòng, cuối cùng bay lên không trung bay nhanh về phía trước. Ha ha ha, có người dẫn đường phía trước, đúng là yên tâm a. Thiên Lạc đắc ý cười một tiếng, các ngươi xem, nàng ta bay xa như vậy mà cái thông đạo này không có một chút động tĩnh nào, bởi vậy có thể thấy được. Đây đúng là một con đường sống, cảm giác của ta quả nhiên không sai. Thiên Lạc đạo hữu anh minh. Ta đây chính là dính ánh sáng của Thiên Lạc đạo hữu. Lần đứng đội này là lựa chọn chính xác nhất trong cuộc đời của ta. Đám người thiên đam thi nhau nói lên lời ca ngợi của chính mình, trong lòng cũng không thể không thả lỏng. Có điều bọn họ đi ra còn chưa được hai bước lại lôi quang vô tận đột nhiên xuất hiện. Lôi đình hủy diệt hóa thành từng con rắn bạc bổ vào đầu của mọi người. Bọn họ còn đang cười cười nói, dưới trường hợp không có một chút phòng bị nào đã bị đánh cho mặt mày xám xịt, tu sĩ có thực lực không đủ càng là kêu thảm một tiếng tan thành tro bụi. Cạm bẫy, thông đạo này có cạm bẫy. Đây cũng không phải là đường sống thực sự, mọi người phải cẩn thận. Vãi nồi, gia hỏa dẫn đầu kia làm sao mà chẳng bị sao cả, một mực cắm đầu đi lên phía trước a. Tại sao lôi không có bổ vào nàng ta? Ta không phục. Cẩn thận. Phía trước lại có thiên hỏa tới rồi. đậu xanh rau muống. Thật con mẹ nhà nó tà môn a. Tả sứ cảm nhận được động tĩnh sau lưng, không thể không quay đầu nhìn lại, khi thấy dáng vẻ thê thảm của bọn họ thì không thể không nở ra nụ cười thoải mái. Sau đó tiếp tục ngựa không dừng vó, cắm đầu đi về phía trước. Nửa canh giờ sau, hai người tả sứ và đại ma vương cùng một thời gian đi ra khỏi thông đạo, hai người đưa mắt nhìn nhau, thế mà không thể không lộ ra thần sắc cùng chung chí hướng. Không nói, ta phải trốn đi. Tả sứ không dám ở lại lâu, nàng quan sát xung quanh, vô cùng thuần thục tìm một cái phương hướng mà trốn đi. Nàng ta lo lắng sau khi thiên lạc đi ra ngoài sẽ tìm nàng ta để phát tiết lửa giận. Về phần cái gọi là cơ duyên gì gì đó, nàng ta căn bản không hy vọng xa vời vào điểm này, đây là kinh nghiệm quan trọng để cho nàng ta có thể tồn tại tới ngày nay. Lại là một canh giờ sau, những người khác trong đội ngũ của Đại Ma Vương và Tả Sứ mới cùng nhau đi ra. Chỉ có điều đám người so với lúc mới tiến vào thông đạo, nhân số lúc này ít tới đáng thương, đơn giản mà nói, chính là Tiểu Lâu La đều chết sạch giờ chỉ còn lại đám cao tầng, thậm chí ngay cả Thiên Ngũ cũng đã chết đi. Thiên Nhất nhìn vào mọi người một chút, mờ mịt nói, bây giờ chúng ta có thể nói là tướng không có quân rồi. Thiên Tam mở miệng nói lời an ủi, không được chán nản như vậy. Rất rõ ràng cả ba cái thông đạo này không có một cái nào là đường sống, đều phải dựa vào giết mà ra, chúng ta có thể còn sống đã là rất may mắn rồi, ngươi xem cái thông đạo an toàn kia một chút, đám người Thiên Cung kia còn chưa có đi ra, tám thành là đã chết ở bên trong, có khi toàn quân bị diệt. Chương 1273, Đại Ma Vương, đạo ta không cô đơn. Thiên Tam nói là để cho tất cả mọi người đều khẽ gật đầu, nội tâm đạt được sự an ủi. Cái gọi là không sợ ít chỉ sợ không công bằng, nếu không chọn đúng thì sẽ có một khoảng trống tâm lý lớn, nhưng nếu như mọi người cùng nhau chịu khổ vậy thì không quan trọng. May mắn nhờ có lực lượng đáng kinh ngạc mà chúng ta mới giết ra một con đường máu a, ta cũng đã nói từ trước rồi, nơi nào có ta thì nơi đó có đường sống. Thiên Lạc đắc ý mở miệng, sau đó nhướng mày nói, tuy nhiên tả sứ dẫn đường kia đã đi tới nơi nào rồi, ẩn nấp rồi sao? Hắn rất tò mò về tình huống của người này. Rõ ràng là kẻ đi dò mình mà lại không sao cả. Lại trốn đi sao? Trong mắt Thiên Lạc lóe lên hàn mang, trong lòng hạ quyết tâm, chờ sau khi chuyện này xong xuôi thì lại đi bắt nàng ta trở về. Đúng lúc này, đám người Thiên Cung mới đi ra từ trong thông đạo an toàn, hai bên đều phát hiện nhau. Đều sửng sốt một chút. Quân Quân đạo nhân vuốt trâu một cái, ngạc nhiên nói, nha, các ngươi thế mà vẫn còn sống được a? Ngươi, các ngươi. Đám người Thiên Nhất choáng váng, khiếp sợ chỉ vào đám người Thiên Cung. Đột nhiên, con ngươi Thiên Lạc co rụt lại, khó có thể tin gầm nhẹ nói, các ngươi đột phá. Hắn cảm nhận được dao động trên đám người Quân Quân đạo nhân và Dương Tiễn. Hai mắt lập tức trở nên phức tạp, không thể nào chấp nhận được. Nửa bước chúa tể và đại đạo chúa tể chân chính tuy rằng cách gọi chỉ khác nửa bước, nhưng nửa bước này thế nhưng là có cách biệt một trời, như là rảnh trời vậy. Có thể đột phá, tuyệt không phải là chuyện một sớm một chiều, rất rõ ràng, bọn họ đã đạt được cơ duyên trong thông đạo, kết hợp với tất cả bọn họ trong chẳng gặp phải việc gì cả. Nội tâm Thiên Lạc không thể không sinh ra rung động, chẳng lẽ thông đạo mà bọn họ đi vào mới là thông đạo chính xác? Dương Tiễn mỉm cười, thật xin lỗi. Bên trong thông đạo kia có để lại cơ duyên. Chúng ta phải lĩnh hội cho nên mới chậm chút thời gian, hơi có nhận hàng. Hắn đã đuổi kịp với Tiêu Thừa Phong, cũng đã trở thành đại đạo chúa tể, tự nhiên tâm tình rất tốt. Hơi có nhận hàng. Đôi mắt đám người Thiên Nhất lập tức đỏ hết lên. Cơ duyên có thể đột phá bình cảnh chúa tể, nghĩ thôi đã khiến cho bọn họ thèm dõi dãi, thế mà lại bỏ qua như vậy rồi. Bọn họ hận a. Là hối hận a. Thiên Nhất chưa từ bỏ ý định thầm nghĩ, vậy là các ngươi không gặp phải nguy hiểm nào sao? Không có a. Tiêu Thừa Phong lắc đầu, sau đó cảm kích nói, nhân tiện, tất cả may mắn đều là nhờ có các ngươi. Là hai đám người các ngươi lựa chọn đường chết, để lại đường sống duy nhất lại cho chúng ta, để chúng ta không chỉ không bị làm sao cả mà còn chiếm được cơ duyên, các ngươi thật đúng là người tốt a. Thiên Lạc. Thiên Nhất. Mọi người thật lâu không nói gì. Nội tâm bi thương phẫn hận. Tại sao, chính mình tại sao lại không chọn được đường sống a? Đều là ngươi cái tên xem bói thối tha này, tính ra cái thứ gì mà dẫn chúng ta đi vào đường chết a? Đột nhiên, một giọng nói thu hút sự chú ý của mọi người, dương mắt nhìn lại, đã thấy Đại Ma Vương đang nghiêm khắc chỉ trích Ngọa Long cư sĩ. Lời lẽ chính nghĩa, than thở khóc lóc thống hận không thôi. Ngọa Long cư sĩ một mặt mờ mịt mà nhìn vào hắn. Trước đó còn gọi người ta là đại ca, đảo mắt cái đã gọi người ta là tên xem bói thối tha. Đúng, không sai, đều là hắn dẫn chúng ta đi vào ngã rẽ. Ngọa Long chính là cái hố to, làm hại chúng ta bỏ lỡ cơ duyên, còn hại chúng ta chết đi nhiều huynh đệ như vậy, quả thực không bằng cầm thú. Không thể nhìn, tên gia hỏa này chắc chắn là nội hứng, chơi hắn. Từng người lao tới, mọi người cùng nhau báo thù. Ngay lập tức, Ngọa Long cư sĩ bị đẩy lên tới nơi đầu sóng ngọn gió. Hoảng sợ không thể giải thích, sau đó bị quần công, hình thần câu diệt. Về phần Đại Ma Vương kẻ theo dịch chuyện thì lặng lẽ lui sang một bên, che giấu công lao và danh vọng của mình. Hắn vô cùng cơ trí, nhận ra có điều gì đó không ổn và đoán chắc chắn đám người này sẽ trút giận nên đã kịp thời đẩy Ngạo Long cư sĩ ra ngoài, thành công thu hút lấy sự chú ý của mọi người. Bằng cách này, chuyện hắn đứng ra dẫn đường cũng sẽ bị người quên đi. Lão đại ca chớ có trách ta, tất cả mọi người đi ra ngoài đều là vì kiếm miếng cơm ăn, đều là vì mạng sống của mình a. Đám người Lực Thiên Minh kia nhìn vào trong mắt. Cũng có chút ngon ngoe muốn động, có điều khi bọn họ đưa mắt nhìn về phía Thiên Lạc, cái cổ không thể không rụt lại, phát hiện Thiên Lạc cũng đang nhìn vào bọn họ. Thiên Lạc cười lạnh, các ngươi chuẩn bị làm cái gì? Lần này thật đúng là may mắn mà có Thiên Lạc đạo hữu a, nếu như không phải ngươi dẫn đội, chúng ta chắc chắn là không cách nào giết ra khỏi trùng vây. Đúng đúng đúng không sai, mạng của chúng ta đều là Thiên Lạc đạo hữu cứu, ngài là ân nhân cứu mạng của chúng ta a. Ta thì biết đi theo Thiên Lạc đạo hữu là chuẩn không sai. Đều là người dẫn đội. Ngọa Long cư sĩ bị người đánh tới hình thần câu diệt mà Thiên Lạc thì lại được người lấy lòng. Để mọi người chứng kiến cảnh song tiêu cỡ lớn. Thiên Nhất thở hắt ra một hơi, chua chát nói, được rồi, lần này vẫn là chúc mừng các vị đạo hữu của Thiên Cung thu hoạch được cơ duyên lớn a, quả thực là để cho người ta phải ước ao ghen tị a. Quân Quân đạo nhân nở nụ cười hiền lành nói với giọng nói ấm áp. Quá khen, đều là các vị đạo hữu nâng đỡ nên chúng ta mới có thể thu hoạch được cơ hội lần này, đa tạ, đa tạ. Mọi người. Hết lời để nói rồi sao, lại nói ra những lời như sát muối vào trên vết thương của người ta, thật không phải là người a. Thiên Nhị mở miệng nói, mọi người tiếp tục đi về phía trước a. Ta cảm thấy sự kêu gọi của bản nguyên sương mù màu xám càng ngày càng gần, ngay ở phía trước không còn xa. Lập tức. Mọi người không có nhiều lời thêm nữa, cùng nhau đi về nơi cần tới. Về phần Đại Ma Vương thì càng đi về phía trước thì càng không tự chủ được rơi vào phía sau cùng của đội ngũ, sau đó càng đi càng lùi về sau, thẳng tới thoát khỏi đội ngũ. Hắn cảm thấy hứng thú một chút nào đối với phần thưởng cuối cùng kia, dù sao cũng sẽ không đến lượt hắn, vì vậy mạng sống của hắn mới là điều quan trọng nhất. Có điều, khi vừa tìm được một nơi ẩn náu để trốn, lại phát hiện ra thực sự có một người đang trốn ở đây. Đó chính là Tạ Sướng. Khi cả hai người gặp lại nhau, cảm tình dành cho nhau càng mãnh liệt, không nghĩ tới lại chọn đúng một nơi trốn để trốn, đạo ta không cô đơn. Đại Ma Vương ngập ngừng hỏi, chẳng lẽ đạo hữu cũng là người dẫn đường có thâm niên sao? Tạ Sướng nhàn nhạt nói, những người đi theo ta từ trước tới nay đều không còn một người nào còn sống. Hai mắt Đại Ma Vương sáng lên, ta cũng giống vậy a. Không biết đạo hữu có kinh nghiệm gì? Chúng ta có thể trao đổi kinh nghiệm một chút. Đúng hợp ý ta. Lập tức, hai người bắt đầu trao đổi kinh nghiệm dẫn đường, chỉ cảm thấy mình được lợi rất nhiều và vô cùng thiết thực. Cùng một thời gian, những người ở Thiên Cung đã đến điểm đến cuối cùng của họ. Khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, con ngươi của họ đều co rút lại và bất giác dừng bước. Trước mặt bọn họ là một thế giới vô cùng trống trải, một gốc đại thụ đứng sừng sững ở trung tâm thế giới. Mà bên dưới tàn cây là một đạo sĩ đang ngồi xếp bằng. Bên trong hư không, một tầng sương mù xám xịt đáng sợ tràn ngập không trung, bao phủ hầu hết mọi thứ, chỉ có chỗ của đạo sĩ kia là tỏa ra ánh sáng, là nơi mà sương mù màu xám không ăn mòn. Tuy nhiên trạng thái của vị đạo sĩ kia hiển nhiên không tốt lắm. Hắn nhắm mắt lại, cau mày, hào quang trên người phóng lên trời tạo thành cột sáng, nhưng nếu nhìn kỹ thì sẽ phát hiện. Bên trong cột sáng mơ hồ có từng sợi sương mù màu xám đang lưu chuyển, sương mù màu xám không rõ vô tận giống như một con quái thú khổng lồ với những chiếc răng nanh đang hé mở, cố gắng thôn phệ hết cột sáng của hắn. Chương 1274, những nỗ lực của ta kia có ý nghĩa gì? Ha ha ha, tới rồi, tín đồ của ta tới rồi, cười cùng thì ngươi cũng đã sắp xong rồi. Còn không ngoan ngoãn mà phục tùng ta sao? Nhìn thấy đám người Dương Tiễn tới, sắc mặt đạo sĩ kia đột nhiên thay đổi, trở nên dở tận mà đáng sợ, sát ý lạnh như băng khiến người ta kinh ngạc. Nhưng trong khoảnh khắc tiếp theo, sự dữ tợn của hắn đã bị trấn áp, trở nên bình tĩnh trở lại, bần đạo cả đời tu đại đạo, sao lại thần phục ngươi loại tà ma ngoại đạo này? Sau đó, sắc mặt của hắn trở nên máu lạnh, ha ha, ngươi sớm đã là nỏ mạnh hết đà. Còn ráng chống đỡ làm cái gì? Không bằng hòa thành làm một thể với ta tung hoành trong thiên địa. Đám người Dương Tiễn nhìn thấy cảnh tượng này hai mắt đều ngưng trọng lại, nhưng lại lộ ra thần sắc đăm chiêu. Nếu như đoán được không sai, đạo sĩ kia chắc là một vị cường giả chí cao năm đó phong ấn bản nguyên sương mù màu xám, chỉ là nhiều năm tháng trôi qua đi như vậy mà vẫn còn đang đấu trí đấu dũng với sương mù màu xám không rõ. Mọi người thiên cung lập tức nổi lòng tôn kính, bọn họ một đường đi tới đã chứng kiến được rất nhiều thứ. Ở dưới đại kiếp của thiên địa, chắc chắn sẽ có người chí cường đứng ra. Bọn họ không sợ không rõ, bỏ ra tâm huyết cả đời thi triển vô vàn thủ đoạn chém giết ra một con đường tu đạo cho người đời sau. Giống như đạo sĩ này, ngồi bất động vô số năm tháng, trong khoảng thời gian rất dài này, dài tới đám người thiên cung nghĩ cũng không dám nghĩ, xem như người bình thường, ngồi bất động lâu như vậy thì tinh thần cũng đã tan vỡ, mà hắn còn phải đối mặt với sự ăn mòn tới từ sương mù màu xám không rõ, rõ ràng là nhịn cho tới bây giờ. Ngồi bất động dưới cây, đối mặt với không rõ, lấy thân thể chống lên một mảnh thái bình thịnh thế, vì để tranh một chút hy vọng sống cho người đời sau. Bọn họ đưa mắt nhìn nhau, âm thầm đi theo đám người thiên nhất tiếp tục đi về phía trước. Sau đó tới gần vị đạo sĩ kia, vẻ mặt đám người thiên nhất dần dần trở nên điên cuồng, bản thân ở bên trong sương mù màu xám khiến họ cảm thấy giống như một cuộc hành hương. Đạo sĩ nhìn về phía đám người với nụ cười càng trở nên điên cuồng hơn, các ngươi đến rồi. Tuy nhiên chẳng mấy chốc, nụ cười của hắn lập tức cứng ngắc trên mặt, mang theo vẻ khó có thể tin nói, làm sao mà chỉ có từng người này tới. Không phải ta thả ra tín hiệu chắc là sẽ thu hút được đám lớn tín đồ tới mới đúng. Cho dù có một số người không chịu được lực lượng sương mù màu xám của ta thì cũng không nên chỉ có chút người này mới đúng. Thiên Nhất chậm rãi đi lên trước, Thiên Tôn Quý, ban đầu chúng ta quả thực có rất nhiều người, nhưng ở sau khi đi qua ba cái thông đạo, bởi vì lựa chọn sai thông đạo, những người khác không thể sống mà đi tới. Cái gì? Sắc mặt đạo sĩ trở nên dữ tợn, gào thét nói, vì để cho các ngươi có thể tới đây được thuận lợi, ta không tiếc bỏ ra lượng lớn nguyên khí, mà nó đều đã làm ra chú thích một cách rõ ràng đâu là thông đạo an toàn, thế mà các ngươi còn có thể đi sai. Có phải là các ngươi không biết chữ hay không? Hắn nóng nảy. Ý tốt của mình xem ra là để cho chó nhìn rồi. Nó và đạo sĩ kia tranh đấu vô số năm, thật vất vả mới chiếm cứ được thượng phong, lúc này mới triệu tập một đám lớn tín đồ tới, hơn nữa lao tâm khổ tứ từ trong phong ấn đánh mở ra một cái thông đạo an toàn, chính là vì để bọn họ đi đến được an toàn, thế nhưng là bọn họ thế mà còn đi vào đường chết. Đám tín đồ này đầu óc bị ngâm nước rồi sao? Trong lòng Thiên Nhất cũng khổ a, đau lòng nói, là chúng ta suy nghĩ nhiều rồi, thật không nghĩ tới thông đạo an toàn đúng là thông đạo an toàn. Hóa ra tên thông đạo chính là có ý tứ ở mặt chữ. Chúng ta lại tự cho mình là thông minh, vậy mà đi đấu trí đấu dũng với không khí, chúng ta sai. Sương mù màu xám không rõ chữ ầm lên, phế vật thành công thì ít mà hỏng việc thì nhiều. Trong thông đạo an toàn kia thế nhưng là có để lại cơ duyên cường giả chí cao năm đó, vốn đều có thể trở thành lực lượng của thời đại mới. Thiên Tôn Quý, chúng ta cũng không phải không có thu hoạch được gì. Đám đạo hữu này đi vào đường đó đã thu được toàn bộ truyền thừa. Thiên Nhất tranh công giống như đẩy đám người thiên cung đi ra. Vậy miễn cưỡng còn có thể chấp nhận được. Sương mù màu xám không rõ thở phào nhẹ nhõm. Nó đánh giá đám người Dương Tiễn một lần rồi nở ra nụ cười thân thiện, nếu như tín đồ của ta đều có thể cơ trí giống như các ngươi, vậy ánh sáng của ta sớm đã bao phủ toàn bộ thiên địa, các ngươi tranh thủ thời gian tới đây tiêu diệt tên đạo sĩ này giúp ta. Đám người Dương Tiễn đưa mắt nhìn nhau, đều từ trong mắt của đối phương nhìn ra được ý nghĩ của nhau. Diệt đạo sĩ là không thể diệt, trấn áp không rõ mới là việc phải làm. Ta tới đi. Long Nhi chậm rãi đi ra, từng bước đi tới trước mặt đạo sĩ, cũng ngồi xếp bằng. Tiểu nữ oa này lại là một thiên long nữ. tuổi còn trẻ mà đã có được tu vi như vậy thì rất hiếm có, chờ ta xuất thế ta sẽ phong ngươi làm Thiên Chi Thánh Nữ, được thương sinh cúng bái. Đạo sĩ đánh giá Long Nhi, vẻ mặt dữ tợn trở nên ôn hòa, ánh mắt lộ ra vẻ tán thưởng, thiên tài bực này quả nhiên có ánh mắt, lựa chọn con đường của ta. Sau đó, sắc mặt của hắn dãy dụa, một lần nữa biến thành dáng vẻ nhẹ như mây gió, chỉ có điều ánh mắt của hắn có chút thương tiếc và cảnh giác khi nhìn vào Long Nhi, hắn không nghĩ tới Long Nhu thiêu kiêu bực này cũng sẽ bị nhiễm không rõ, nội tâm nhìn không được mà bi thương. Sau đó, hắn lại bị không rõ áp chế xuống. Vẻ mặt trở nên dữ tợn, wa ha ha ha, mau ra tay, giết hắn, giúp ta trấn áp tên đạo sĩ thúi này, sau đó lấy thân thể của hắn phá phong mà ra, dẫn dắt toàn bộ kỷ nguyên sương mù màu xám này. Ừm được, ta đây động thủ. Long Nhi khéo léo gật đầu liên tục, sau đó hai tay nàng ta vươn về phía trước một cái, trong lòng bàn tay có hai luồng sóng nước lưu chuyển, theo nàng ta kết động pháp quyết, từng dòng nước như những con rắn nhỏ trong suốt biết nghe lời, lượn quanh mà ra. Hội tụ thành một cái đồ án kỳ dị ở trên không trung, một cổ khí tức thánh khiết tỏa ra từ trên người Long Nhi. Thủy Tịnh Phong Cấm. Đây là thần thông mà Long Nhi vừa mới lấy được ở trong thông đạo kia. Phối hợp với thiên phú khống thủy của nàng ta đã nắm giữ hoàn toàn, kiểu hạ bút thành văn. Sóng nước vô tận hội tụ ở vào trên đầu ngón tay của Long Nhi, theo nàng ta chỉ về phía trước một cái, đâm thẳng vào mi tâm của đạo sĩ. A a a. Toàn thân đạo sĩ run rẩy, khuôn mặt trở nên dữ tợn tà ý, ngươi làm cái gì? Ta thế nhưng là thiên, ngươi phong ấn nhầm, ngươi lại dám ra tay với ta, ngươi nhất định phải chết. A a a. Giọng nói này chính là giọng nói của sương mù màu xám không rõ. Nó vốn là lã vọng buông trần, chờ mong Long Nhi ra tay, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới mục tiêu phong ấn của Long Nhi lại là nó. Rất là đột nhiên. Sương mù màu xám không rõ trong hư không cuộn trào lên một cách điên cuồng. Rống. Khuôn mặt của tên đạo sĩ này trở nên dữ tợn phát ra một tiếng gào thét, có sương mù màu xám ngưng tụ thành khuôn mặt của dã thú, lực lượng đáng sợ va chạm với lực lượng của Long Nhi, hai bên tranh đấu. Nhanh, giết nàng cho ta. Đạo sĩ gào thét. Đám người thiên nhất lúc này mới lấy lại tinh thần, biến sắc, thi nhau vận chuyển thần thông công về phía Long Nhi. Tuy nhiên lại đều bị đám người Dương Tiễn ngăn cản lại. Sắc mặt thiên nhất trở nên lạnh lùng, trầm giọng nói, các ngươi không phải tín đồ của sương mù màu xám sao? Mà thiên lạc ở một bên thì cũng chẳng suy nghĩ gì cả. Hắn cười lạnh, phong tỏa đám người thiên cung lại, phải mượn tay sương mù màu xám không rõ trừ bỏ đám người thiên cung này. Ha ha, chúng ta không giống. Tiêu Thừa Phong cầm kiếm mà đứng, kiếm ý nghiêm nghị, ép về phía đám người thiên nhất. Vừa đúng học được thần thông mới, muốn đánh nhau thì ta phụng bồi. Sương mù màu xám không rõ nhìn thấy cảnh này thì thiếu chút nữa ói máu. Hóa ra tất cả những người lựa chọn thông đạo an toàn đồng thời học được cả thần thông, tất cả đều là nội ứng. Vậy những nỗ lực của ta kia có ý nghĩa gì? Chương 1275, chúng ta đây mới là chính tông, đáng ghét a. Ta nhất định phải giết các ngươi. Khuôn mặt thiên nhất trở nên vặn vẹo, hai mắt đỏ ngầu, gào thét đối với đám người Dương Tiễn. Có nội ứng còn chưa tính, tất cả cơ duyên cũng đều bị đám nội ứng này lấy mất, giết người giết cả tâm, cái này chắc chắn chính là giết người giết cả tâm a. Những thứ này ban đầu là được chuẩn bị cho chúng ta. Đám người Niếp Niếp làm cái mặt quỷ, cười nói, suy nghĩ nhiều rồi, chỉ dựa vào các ngươi mà cũng muốn giết chúng ta. Nếu như là trước đó, nhân số bên thế lực của sương mù màu xám quá nhiều thì bọn họ còn không dám đứng ra một cách trắng trợn như vậy. Nhưng hiện tại bọn họ cũng không phải không có lực đánh một trận. Bọn họ tổng cộng có 8 người, Đại Hắc, Niếp Niếp, Long Nhi, Quân Quân Đạo Nhân, Dương Tiễn, Tiêu Thừa Phong, Cự Linh Thần, Sơn Chủ Thần Kiếm Sơn và Phó Sơn Chủ, tuy rằng nói Long Nhi không có khả năng trấn áp được sương mù màu xám, nhưng tính cả 8 người còn lại cũng xem như đủ rồi. Dù sao, Dương Tiễn, Quân Quân Đạo Nhân và Cự Linh Thần vừa đúng thu hoạch được cơ duyên tấn thăng cảnh giới đại đạo chúa tể, chiến lực tăng cao. Mà lại nhìn bên đối diện, Thiên Nhất, Thiên Nhị, Thiên Tam, Thiên Tứ, Thiên Lục và Hứa Đạt. Lại thêm bên Lực Thiên Minh còn có 4 người may mắn còn sống, tổng cộng 10 người. 8 đối 10, bọn họ cũng không kém. Ha ha, nói khoác mà không biết ngượng, ta sẽ dùng thực lực để nói cho các ngươi biết. xem như đều là đại đạo chúa tể, chênh lệch cũng vẫn là rất lớn chứ đừng nói các ngươi vẫn còn ít hơn so với chúng ta hai người. Thiên Nhất nở ra nụ cười tàn khốc, sau đó thân hình đột nhiên nổ bắn mà ra, đưa tay đánh về phía mọi người của thiên cung. Trong một cái chớp mắt, thần thông đè ép hư không, vỡ tan thành hình lòng bàn tay, quét ngang mà ra. Đại đạo yên diệt chưởng. Thần thông giống như tên của nó. Một chưởng vỗ ra hư không sụp đổ, xem như đại đạo cũng sẽ bị chôn vùi. Thiên Nhất vốn chỉ có cảnh giới đại đạo chúa tể, là tông chủ của một phương thế lực lớn ở Nam Đẩu Tinh Vực, thực lực siêu quần, sau khi nhận được lời kêu gọi của bản nguyên sương mù màu xám thì bị nhiễm sương mù màu xám, thực lực cũng đạt được tăng lên nhanh chóng. Sương mù màu xám không rõ tu bổ đủ đại đạo không trọn vẹn, để tu vi của hắn vốn trì trệ vô số năm lập tức tiến cấp. Nếu như nói hắn vốn chỉ là đại đạo chúa tể tầng 2, vậy hắn lúc này đã ở đại đạo chúa tể tầng 8. Hắn bây giờ đã đủ nghiền ép hắn của trước kia. Cho nên hắn rất tự tin, xem như đều là đại đạo chúa tể thì hắn cũng có thể nghiền ép được đối phương. Có điều, đối mặt với một chưởng cường thế của hắn, con chó trụi lông kia đi ra. Nó giơ chân chó lên, cũng đánh ra một chưởng. Càng không nhất chưởng. Đây chính là thần thông nó vừa mới học được bên trong thông đạo. Chân cho to lớn hóa thành thiên địa, ngưng tụ lực lượng toàn bộ thiên địa, khiến hư không vốn đang sụp đổ không còn sụp đổ, khiến đại đạo chôn vùi ngừng lại. Chân chó một đường quét ngang, đập nát chưởng của Thiên Nhất. Một con chó sao có thể cường đại như vậy? Thiên Nhất ngây dại. Hắn cảm thấy khó có thể tin. Hắn nghĩ tới các loại khả năng, duy chỉ không nghĩ tới. Một kích của chính mình lại bị một con chó phá giải một cách dễ dàng như vậy. Lúc này, Thiên Nhị đưa tay một chỉ, bổ sung một kích, lúc này mới hóa giải được thần thông của Đại Hắc. Con chó này rất bất phàm, chúng ta cùng nhau tiêu diệt nó. Dứt lời, Thiên Nhị cất bước đi ra, lập tức lao thẳng về phía Đại Hắc. Kịch chiến lập tức nảy sinh, ánh sáng thần thông phóng lên tận trời, đám người ẩu đả. Hai mắt Thiên Lạc trở nên âm trầm, cũng để mắt tới Đại Hắc. Con chó trụi lông này đối với cấm khu thượng cổ mà nói thì là rất quan trọng. Là một con chó rất đặc thù, Minh Chủ còn từng nói con chó này có quan hệ đặc biệt với tồn tại ẩn giấu ở cấm khu thượng cổ, hôm nay giết nó tương đương với việc bẻ gãy cánh tay của cấm khu thượng cổ. Có điều, ngay khi hắn chuẩn bị xuất thủ, một cổ cảm giác áp bách cường đại đột nhiên buông xuống, khiến lông tóc toàn thân hắn dựng đứng lên, sinh ra một loại cảm giác đại hoa lâm đầu. Hắn không nghĩ ngợi chút nào nhanh chóng lùi lại về sau, pháp lực hóa thành thần thông, bảo bọc chính mình tới cực kỳ chặt chẽ. Ngay khi hắn vừa mới lùi lại, một luồng sáng đỏ rực lửa với sức hủy diệt cực độ vụt qua. Đó là một mũi tên. Một kích không trúng, mũi tên ngoặt một cái trong khoảng không và tiếp tục bắn về phía Thiên Lạc. Con ngươi Thiên Lạc đột nhiên co rụt lại, vội vàng đưa tay thi triển ra thần thông về phía mũi tên kia. Thì không triều lưu. Hắn có thể cảm nhận được mũi tên này không tầm thường, nếu như chỉ là phòng ngự thì rất khó cản trở, nhất định phải lấy đại thần thông ra để trấn áp. Ở trước mặt Thiên Lạc, không gian bị bóp méo đến cực điểm, sự giao thoa giữa thời gian và không gian giống như dòng nước chảy xuôi, chặn mũi tên trong thời không hỗn loạn. Lớp lớp không gian vỡ tan. Đại đạo nổ tung, hai loại thần thông đáng sợ triệt tiêu lẫn nhau. Cho tới lúc này, Thiên Lạc lúc này mới đưa ánh mắt nhìn về phía nơi phát ra công kích, vô cùng âm trầm. Đáng tiếc, còn thiếu một chút. Trong tay Níp Níp cầm Lạc Thần Cung, nhìn thẳng vào hắn mà không sợ hãi một chút nào. Mũi tên vừa rồi không có ý định tính toán, nếu có thể bắn trúng tuy rằng sẽ không trực tiếp tiêu diệt Thiên Lạc, nhưng cũng có thể làm cho trọng thương. Ở trong thế lực sương mù màu xám, hai người mạnh nhất chính là Thiên Lạc và Thiên Nhất thì Đại Hắc đang đối phó. Thiên Lạc tự nhiên do Níp Níp đối phó. Thấy mình bị phát hiện, Níp Níp dứt khoát không tiếp tục ẩn giấu, lại đưa tay kéo cung ra một lần nữa. Cung kéo căng thành hình bán nguyệt. Lần này pháp lực cuộn trào như là sơn lôi, tiếng nổ đùng đoàn vang vọng cả bầu trời, lực lượng kinh khủng đang hội tụ ở trước mặt Níp Níp, trên Lạc Thần Cung, một cây trường tiễn đen trắng dần dần hội tụ lại. Đây là màu sắc của sinh và tử. Sinh tử thần tiễn. Chính là thần thông mà Níp Níp học được ở bên trong thông đạo, kết hợp với Lạc Thần Cung thì uy lực cực kỳ khủng bố. Hừ. Khai Thiên Thần Kiếm. Thiên Lạc hừ lạnh một tiếng. Đưa tay vung lên, một thanh đoạn kiếm trôi nổi ở trước người hắn, trong tay kết động pháp quyết, khí tức sắc bén lướt qua toàn bộ đoạn kiếm, hóa thành luồng sáng bắn ra ngoài, va chạm với sinh tử thần tiễn. Đồng thời, có một tên người của Lực Thiên Minh nhắm ngay thời cơ, nhân thời khắc Niếp Niếp đang liều mạng với Thiên Lạc, từ một bên lao thẳng về phía Niếp Niếp. Đại Hắc và Niếp Niếp đều lấy một địch hai, hơn nữa một người trong đó còn là người mạnh nhất bên sương mù màu xám, nhưng lại đều không rơi vào thế hạ phong, giết tới có qua có lại. Trên người Đại Hắc mặc dù không có lông chó, nhưng vẫn oai hùng không tầm thường, chân chó vung lên, chấn động thiên địa, quần tộc da trên người phun trào ra ánh sáng chói lòa, cung cấp phòng ngự cực mạnh cho nó. Niếp Niếp cầm Lạc Thần Cung trong tay, một tiếng được bắn ra có thể so sánh với công kích cường đại nhất, ép để cho người ta không dám đón đỡ, lại phối hợp thi triển Thôn Thiên Thần Công, càng chiến càng mạnh. Bọn họ đi theo Lý Niệm Phàm đã rất lâu, sự hiểu biết về đại đạo sớm đã vượt quá tưởng tượng, trong lúc sát phạt đối với việc vận dụng đại đạo gần như lộ ra tư thái nghiền ép, cũng là thần thông, nhưng khi vào trong tay của bọn họ thì lực sát thương gần như tăng gấp đôi. Ở một bên khác, đám người Thiên Cung cũng đang đánh có qua có lại với đối thủ của mình, tuy rằng đám người Quân Quân đạo nhân vừa mới đột phá tới đại đạo chúa tể, nhưng cơ sở vững chắc đã để cho bọn họ vừa mới đột phá bình cảnh đã thu được chiến lực cực mạnh, thi triển ra thần thông khiến thiên địa đổi màu. Hơn nữa quan trọng nhất là, bọn họ thật ra thì giống với đám người Thiên Nhất, có sự bổ trợ tới từ sương mù màu xám. Thiên Tam càng đánh càng giật mình, hắn nhìn lướt qua chiến trường, không thể tin được hoảng sợ nói, tại sao, các ngươi rõ ràng cũng đang hấp thu sương mù màu xám vậy mà tại sao các ngươi còn phải làm như vậy? Chúng ta là đồng loại a. Bất Tử Tay Giác Vàng lên mặt mình đi, ai là đồng loại với ngươi? Tiêu Thừa Phong xì một tiếng khinh miệt, kiêu ngạo nói, sương mù màu xám của chúng ta đây mới là chính tông, của các ngươi là đồ lậu. Chương 1276, uy của cường giả đỉnh cao một bên khác, theo Long Nhi trấn áp, sắc mặt đạo sĩ kia dần dần trở về bình tĩnh. Hắn chậm rãi mở mắt ra, nhìn thấy Long Nhi, lại nhìn vào đám người Thiên Cung bên kia một chút, trên mặt lộ ra sự vui mừng và rung động. Hắn vốn đã làm tốt dự tính xấu nhất, không nghĩ tới còn có hy vọng, Long Nhi nhằm vào không phải là mình là sương mù màu xám không rõ. Đồng thời, hắn cũng phát hiện, trên người đám người Long Nhi bọn họ rõ ràng cũng có dấu vết của sương mù màu xám, nhưng lại khác với của những người khác. Ngươi, các ngươi tịnh hóa được lực lượng không rõ. Bù đắp đầy đủ đại đạo tiền lộ. Hai mắt đạo sĩ sáng lên, kích động tới thân thể đều đang run rẩy. Đã nhiều năm như vậy rồi, hắn cuối cùng cũng thấy có người làm được, có người có thể tịnh hóa được không rõ, tái hiện đại đạo chân chính. Tiểu nữ oa, ta có một câu hỏi. Khi một ngọn đèn chiếu sáng trong bóng tối, ngọn đèn chiếu sáng này có tội hay là không có tội? Đạo sĩ nhìn vào hai mắt của Long Nhi, sắc mặt bình tĩnh mở miệng hỏi. Tuy rằng chỉ một vấn đề, nhưng Long Nhi từ trong mắt của đạo sĩ có thể thấy được một thế giới khác, nàng ta đặt mình vào trong đó, phát hiện người khắp thế giới đều bị nhiễm không rõ. Bọn họ tu luyện sương mù màu xám không rõ, gọi nó là đại đạo chân chính, tu vi của bọn họ tiến triển cực nhanh, nói đây là thời đại mới. Duy chỉ có chính nàng, không hấp thu sương mù màu xám không rõ đã giống như bị thời đại vứt bỏ. Nàng ta tin tưởng chắc chắn rằng sương mù màu xám không rõ là sai, nhưng khi tất cả mọi người xung quanh hấp thu sương mù màu xám không rõ thì chỉ có một mình nàng là không hấp thu sương mù màu xám không rõ, người sai trở thành nàng ta. Không cần biết nàng ta khuyên như thế nào cũng vô dụng, chỉ có thể trơ mắt nhìn càng ngày càng có nhiều người bị nhiễm không rõ. Nàng ta trở thành dị đoan. Nàng ta trở thành tội ác. Đó đã trở thành một thời đại hỗn loạn, trở thành một cơn ác mộng cho tất cả các tu sĩ có đạo tâm kiên định, bọn họ đứng dậy thề muốn chém đứt cái đạo không rõ này, xem như đại đạo đoạn tuyệt, bọn họ cũng không thể để cho không rõ làm loạn thế gian. Nhưng là, thẳng tới cuối cùng, ngay cả chính bọn họ cũng bắt đầu hoài nghi, bản thân mình làm như vậy đến cùng là đúng hay là sai. Đạo sĩ nhìn vào Long Nhi, chờ mong câu trả lời của nàng. Long Nhi trầm ngâm một lát, nàng ta đi theo bên cạnh Lý Niệm Phàm, nhìn qua rất nhiều cố sự, cũng nghe Lý Niệm Phàm nói qua vấn đề này. Cho nên trả lời căn bản không có độ khó. Nàng ta mở miệng nói, nếu như ngọn đèn chiếu sáng đó không rời khỏi bóng tối, vậy sẽ trở thành cứu rỗi, bản thân ở trong bóng tối, mọi người sẽ tự khắc đi tìm ánh sáng, ngọn đèn chiếu sáng này trở thành dẫn đường. Dẫn đường. Ha ha ha, ngươi nói đúng. Đạo sĩ cười ha ha, cười tới trong hai mắt có nước mắt chớp động, không sai, mọi chuyện chúng ta làm đều không sai, cuối cùng ta cũng chờ được kết quả. Long Nhi nhìn vào dáng vẻ của hắn, trong mắt tràn đầy kính nể. Trước đó bọn họ gặp phải áp lực không ai có thể tưởng tượng được. Nếu như không phải bọn họ giữ vững, thời đại này sớm đã thất thủ, sao có thể chờ tới bây giờ? Khoảnh khắc tiếp theo, hai mắt đạo sĩ sáng lên, phong thái bình tĩnh đột nhiên nổi lên sóng to gió lớn, lực lượng cường đại làm cho cả chiến trường dừng lại, xem như mọi người thiên cung đang giao chiến cũng đều không tự chủ được mà ngừng lại, hải hùng khiếp vía. Cút cho ta! Đạo sĩ quát lớn một tiếng, giống như sấm sét kinh thiên động địa, làm cho thiên địa không ổn định. Một tiếng quát này rơi xuống, một đám mặt quỷ sương mù màu xám nhanh chóng lui khỏi thân thể của hắn, trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn. Mặt quỷ sương mù màu xám trôi nổi giữa không trung, đang xen với sương mù màu xám vô tận trong không trung, phóng đại thành một con quái vật xúc tu với khuôn mặt quỷ to lớn, âm trầm ác độc nhìn chằm chằm vào đạo sĩ và Long Nhi. Nó chính là bản nguyên sương mù màu xám không rõ ở chỗ này, đầy vẻ quỷ dị và sự cường đại. Ban đầu mọi chuyện tiến hành suôn sẽ dựa theo kịch bản của nó, nhưng ở vào thời khắc quan trọng nhất lại xuất hiện biến cố, thất bại trong gang tấc khiến nó tức giận không thôi. M thanh trầm thấp bao gồm sát ý truyền ra từ trong miệng của nó, hóa ra là các ngươi đang giở trò quỷ. Khó trách ta cảm thấy lực lượng sương mù màu xám ở bên ngoài đang suy yếu một cách nhanh chóng, dám can đảm tịnh hóa lực lượng của chúng ta, các ngươi đám người này thực đáng chết, đều đáng chết. Còn có ngươi, chỉ là một tên nỏ mạnh hết đã thì có thể làm gì được ta sao? Sương mù màu xám không rõ gào thét bạo ngược một tiếng thì biến thành vô số xúc tu và tấn công tất cả mọi người. Mảnh thiên địa này, tràn ngập sương mù màu xám không rõ, là thiên địa của nó, cho nên nó ở khắp mọi nơi, công kích tất cả mọi người bao gồm Dương Tiễn và tất cả mọi người. Di thế độc lập. Tuy nhiên, đạo sĩ chỉ khẽ nhả ra một câu, tất cả công kích của sương mù màu xám không rõ đều lướt qua tất cả mọi người, giống như cái bóng mờ vậy, không thể đụng chạm một chút nào vào trên người mọi người. Đây là... Con ngươi của tất cả mọi người đều co rụt lại. Vô cùng hoảng sợ nhìn vào đạo sĩ đứng ở trên mặt đất kia. Quần áo hắn xộc xệch, đầu tóc bù xù, thân hình thẳng tắp, khuôn mặt vẫn như cũ điềm đạm ngàn năm không thay đổi, trông bình thường chẳng có gì la, nhưng chỉ khẽ nhả ra một câu thôi mà đã thay đổi thiên địa. Đạo sĩ này đã ngăn cách không gian nơi mà Dương Tiễn và những người khác đang đứng ra khỏi làn sương mù màu xám không rõ. Như vậy khiến công kích của sương mù màu xám không rõ căn bản không chạm vào trên người đám người thiên cung. Giống như sự tương tác của hai thời không song song, giống như chồng vào cùng một chỗ, nhưng không thể chạm vào nhau. Thần thông bực này, cho dù là cảnh giới bây giờ của đám người Dương Tiễn cũng không hiểu được, cái này đã vượt ra khỏi pháp tắc và đại đạo, mà là chỉ một lời đã tạo ra thế giới. Phải chăng đây là cường giả đỉnh cao đứng trước sự vĩnh hằng của thời gian? Cho dù trải qua năm tháng ăn mòn, những năm tháng lặng im vô tận, trong lúc đưa tay vẫn có thể chạm vào thời không năm tháng. Thật mạnh! Trên mặt đám người thiên nhất lộ vẻ hoảng sợ, bọn họ làm tín đồ của sương mù màu xám không rõ. Lúc này lại cảm thấy sợ hãi, cảm thấy sương mù màu xám không rõ cũng không phải là đối thủ của đạo sĩ kia. Níp níp tỉ tỉ, ta tới giúp ngươi, cướp đoạt chiến hồn. Long Nhi rảnh tay trước tiên nhìn chằm chằm vào thiên lạc, chuẩn xác mà nói thì nhìn vào chữ Hải Châu ở trên tay của hắn. Đây chính là một trong thất đại chiến hồn năm đó, đã gặp được vậy thì nhất định phải đoạt được. Thiên Lạc nhướng mày, có ý định tạm lui. Hắn và một người khác cùng nhau đối phó Níp Níp chỉ có thể miễn cưỡng chiếm được thượng phong, lúc này lại thêm Long Nhi, bọn họ rất có thể chống đỡ được. Ban đầu còn muốn mượn nhờ lực lượng sương mù màu xám không rõ đi diệt trừ đám người thiên cung, nhưng người tính không bằng trời tính, sương mù màu xám không rõ giống như có chút không đáng tin cậy, có khả năng đám người bên hắn sẽ bị tiêu diệt. Các ngươi từng nghe thấy tiếng gọi của Thủy Triều chưa? Giống như nhìn thấu tính toán của hắn, hai tay Long Nhi kết động pháp quyết, bên trong thân thể nhỏ nhắn lại đáng yêu hiện ra lực lượng vô tận, đưa tay vung lên. Soạt. Thủy triều vô tận từ bốn phương lao tới, bảo phủ tất cả mọi người ở đây vào bên trong. Nơi này đã trở thành đại dương bao la. Tất cả mọi người đều chìm trong biển cả, không xác định được phương hướng, chứ đừng nói là chạy trốn. Đây là pháp thuật khống tràn cỡ lớn. Để áp lực của đám người thiên cung được buông lỏng. Cùng một thời gian, Níp Níp đã kéo căng cung lần nữa, lực lượng sát phạt kinh khủng khóa chặt vào trên người Thiên Lạc, khí tức sinh tử đang xen thành mũi tên, có thể giết chết mọi kẻ địch. Sắc mặt Thiên Lạc lập tức âm trầm tới cực điểm, hắn không nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ bị hai tiểu nữ oa bức tới tuyệt cảnh. Cấm khu thượng cổ quả nhiên quỷ dị, hai tiểu nữ oa này mới sống được bao lâu? Từ nơi nào có được lực lượng mạnh như vậy? Đây không phải thiên phú có thể giải thích, tuyệt đối là bậc hắc. Chương 1277, dùng thắng thua mà tính thủy triều của Long Nhi rạp trời kín đất, bên trong một phương thế giới khác chính là sương mù màu xám rạp trời kín đất, cả hai trông như trùng cùng chồng vào lên nhau, nhưng thật ra thì đều không thuộc về một thời không, tạo thành một cảnh tượng kỳ lạ. Bản thân ở bên trong nước biển, tất cả mọi hành động đều sẽ bị nước biển hạn chế, hành động không tiện, đây chính là kỹ năng khống chế toàn bộ phạm vi mà Long Nhi vừa mới học được, để chiến lực của tất cả người bên thế lực sương mù màu xám yếu đi rất nhiều, mà người bên thiên cung thì không nhận ảnh hưởng. Ha ha, ngươi chắc đã quên ta đang cầm cái gì rồi. Thiên Lạc tuy rằng bị thực lực của Long Nhi và Niếp Niếp làm cho chấn kinh, nhưng việc đã tới nước này rồi hắn thế nhưng là vẫn không hoảng hốt mà là cười lạnh một tiếng sau đó lấy hạt châu trong tay ra. Đây là chữ Hải Châu, ngươi dùng nước biển tới đối phó ta thì chẳng phải là muốn chết rồi sao? Dứt lời, hắn đưa tay chỉ về phía hạt châu, trong chốc lát, chữ Hải Châu đỏ bừng lên, giống như hỏa diễm cực nóng thiêu đốt trong nước biển vậy, đốt cháy lan ra toàn bộ vùng biển. Chữ Hải Châu, có thể thiêu thiên nấu biển. Đây chính là chiến hồn mà cường giả đỉnh cao năm đó để lại. Mức độ cường đại tự nhiên là không thể nghi ngờ. Nó không phải hỏa diễm, nhưng lại thắng mọi hỏa diễm, có thể để nước biển sôi trào lên nhưng lại không bốc hơi. Nhiệt độ của nước biển có thể lên cao không hạn chế, bản thân ở bên trong nước biển này, xem như đại đạo chúa tể thì cũng sẽ bị luộc chín. Ông! Ánh sáng đỏ nhanh chóng lan rộng ra, trong nháy mắt nhiệt độ của nước biển đã đạt tới mức độ khiến người nghe mà kinh hãi, tất cả người bên thiên cung đều cảm nhận được bản thân mình đang được bao bọc bởi một loại nóng chỉ có thể dùng pháp lực đi áp chế. Thiên Lạc lạnh lùng nói, chuyện giữa các ngươi và sương mù màu xám lực thiên minh chúng ta không muốn tham gia vào. Thả chúng ta rời đi, bằng không ta sẽ liều cá chết lưới rách không tốt với một bên nào hết. Nhiệm vụ lần này đã không cách nào làm tiếp, hắn cần phải trở về nhanh chóng báo cáo tình huống cho minh chủ, dù sao thua thì thua một cách không hiểu ra sao cả. Long Nhi mở miệng nói, được a, thả chữ Hải Châu xuống thì chúng ta để cho ngươi đi. Lông mày Thiên Lạc co rúm lại thành một đám, chuyện này rõ ràng là không được rồi. Đã không đàm phán được, vậy thì ngươi cũng ở lại đi. Long Nhi hừ hừ, mở miệng là vô cùng bá khí, sau đó cổ tay vừa nhấc, trong tay xuất hiện thêm một cái muỗng. Theo bấm pháp quyết. Chỉ dùng cái muỗng nhẹ nhàng khấy ra một cái, trong chốc lát, toàn bộ thủy triều dâng trào lên, toàn bộ vùng biển đều bị cái muỗng điều khiển, quấy ra vòng xoáy cường đại bao bọc Thiên Lạc vào trong đó. Cái pháp bảo đó của ngươi là gì? Hai mắt Thiên Lạc trợn tròn lên khó có thể chấp nhận được sự thật này mà kinh hô lên. Hắn phát hiện chữ Hải Châu thế mà bị cái muốn kia áp chế, đã mất đi khống chế đối với vùng biển này, thiêu không nổi. Hắn không thể không nhìn vào chữ Hải Châu trong tay một chút rồi lại nhìn vào cái muốn trong tay Long Nhi một chút, trông thế nào cũng cảm thấy chữ Hải Châu phải lợi hại hơn mới đúng. Cái muốn kia nó dựa vào cái gì a? Có điều hắn biết bây giờ không phải là lúc nghĩ tới chuyện này, bởi vì ở một bên cây lạc thần cung của Niếp Niếp đã bắn ra một mũi sinh tử thần tiễn. Mũi sinh tử thần tiễn này khuấy động những đợt sóng vô tận, tương dung với thủy triều của Long Nhi, biến thành nộ long nuốt chửng về phía Thiên Lạc mà tới, đồng thời, vòng xoáy to lớn bên trong thủy triều tuôn ra lực hút cực mạnh, để Thiên Lạc khó mà tránh né được. Thử thần lạc nguyệt chỉ. Đại đạo yên diệt chưởng. Thiên Lạc và một người khác của lực thiên minh đều giật mình, thi nhau thi triển ra thần thông mạnh nhất của chính mình. Tuy nhiên Thiên Lạc lui về phía sau nửa bước nhỏ không chút dấu vết. Niếp Niếp và Long Nhi một mực sống ở cùng nhau, độ ăn ý của hai người là rất cao, sinh tử thần tiễn được thêm pháp thuật của Long Nhi, bùng phát ra đòn tấn công mạnh nhất, Thiên Lạc nhạy cảm phát giác được không ổn, sinh ra cảm giác không thể ngăn cản. Kết quả không để cho hắn phải thất vọng, sinh tử thần tiễn giống như sấm sét hàng thế, nhanh chóng bắn xuyên qua pháp thuật của hai người Thiên Lạc, vẫn như cũ mang theo lực lượng hủy diệt cường đại sát phạt mà tới. Tên tu sĩ còn lại của lực thiên minh kia lúc này sắc mặt biển đổi nhanh chóng. Vội vàng gọi ra mấy cái tấm chắn tiếp tục ngăn cản, nhưng cũng chỉ chống được thêm một hơi thì bị thần thông chôn vùi. Mà Thiên Lạc nhân cơ hội này, quay người bỏ chạy. Tuy nhiên ngay khi hắn vừa mới lùi lại, trong lúc đó, Niếp Niếp bắn ra mũi tên thứ hai đã lao tới gần hắn, đồng thời, bên trong phạm vi nước biển vươn ra đông đảo cái tay bắt lấy Thiên Lạc, ngăn cản hành động của hắn. Không gian di hình. Trong mắt Thiên Lạc lóe lên một chút tàn nhẫn, pháp lực toàn thân trong nháy mắt được điều động toàn bộ, khiến cho không gian quanh người hắn xuất hiện hỗn loạn, sau đó lập tức biến mất ngay tại chỗ. Cho dù là thủy triều của Long Nhi cũng không cách nào cảm nhận được một chút nào. Có điều, Thiên Lạc cũng không có hoàn toàn rút lui, bởi vì ở nguyên chỗ còn để lại một cánh tay, trong lòng bàn tay đó còn cầm chữ Hải Châu. Hắn điều động toàn bộ pháp lực thi triển thiêu đốt sinh mệnh để chạy trối chết, nhưng Lạc Thần Cung cũng không phải ăn chay, trực tiếp lao vào bên trong không gian di hình bắn rụng cánh tay của hắn xuống. Long Nhi tiến lên cầm chữ Hải Châu vào trong tay, để lại chữ Hải Châu sớm một chút không phải sẽ tốt hơn sao, giờ thì tốt rồi còn để lại luôn cả một cánh tay. Hai vị tiểu tiên tử. Nhanh tới giúp chúng ta một tay. Hai vị sơn chủ phó sơn chủ của thần kiếm sơn một mực đang cố gắng chống đỡ trong đau khổ, nhìn thấy Long Nhi và Niếp Niếp đang rảnh tay thì lập tức mở miệng kêu cứu. Bọn họ là hai người duy nhất trong này không sử dụng sương mù màu xám để tu luyện, bọn họ cũng không có khả năng đi hấp thu sương mù màu xám không rõ, cũng không được hấp thu sương mù màu xám đã tịnh hóa của cao nhân, cho nên thực lực không đủ, đang bị Thiên Ngũ và Thiên Lục đè lên mà đánh. Khuôn mặt Thiên Nhị trở nên dữ tợn, trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng, cao giọng quát, các ngươi đám người dị đoan này lại dám nghịch thiên mà đi. Các ngươi xong. Còn không tranh thủ thời gian quỳ xuống đền tội. Ngu xuẩn, ta quỳ cái đầu của ngươi. Chết đi cho ta. Tiêu Thừa Phong quát một tiếng, trường kiếm trong tay theo đó phát ra một tiếng kêu nhỏ, kiếm quang như cầu vồng nối tới mặt trời, kiếm ý vô tận trút xuống như thác nước. Từ bốn phương tám hướng khóa chặt về phía Thiên Nhị. Thiên không sinh ta Tiêu Thừa Phong, kiếm đạo vạn cổ như đêm dài, trảm thiên thần kiếm. Xoạt. Ánh kiếm lạnh thấu xương lan tỏa ra biển thủy triều của Long Nhi, kiếm quang giống như tự thành một giới, bao phủ Thiên Nhị vào trong đó. Đợi tới khi kiếm quang tán đi. Trên người Thiên Nhị đã xuất hiện trăm ngàn lỗ thủng, thoi thóp mà nhìn vào Tiêu Thừa Phong, vô cùng hoảng sợ. Có Long Nhi và Niếp Niếp tham gia vào, tương đương với việc tăng thêm sức nặng cho chiến thắng, trực tiếp hiện ra tư thái nghiền ép, nhanh chóng trấn áp đáp người Thiên Nhất, rút sương mù màu xám không rõ trong cơ thể của bọn họ ra làm thành các quả cầu thủy tinh trang trí. Cho tới lúc này, hai vị sơn chủ phó sơn chủ của thần kiếm sơn mới được thở phào nhẹ nhõm, hai người bọn họ đưa mắt nhìn nhau, từ trong mắt nhau nhìn thấy được sự kinh hãi nồng đậm. Lần này đi ra ngoài cùng với mọi người bên Thiên Cung. Bọn họ quả thực đã cảm nhận được sự không tầm thường của cao nhân đằng sau Thiên Cung. Chỉ hai tiểu nữ oa tùy tiện đi ra thôi vậy mà đã đáng sợ tới như vậy, quả thực không cách nào tưởng tượng, trong lúc bất tri bất giác, thực lực của hai người bọn họ ở trong nhóm người này vậy mà trở thành hạng bét, mở mang thật nhiều kiến thức. Tiếp theo, ánh mắt của mọi người vào lúc này đều nhìn vào trên người đạo sĩ kia cùng với bản nguyên sương mù màu xám không rõ, bọn họ có chiến trường riêng, cũng không có giao thủ. Từ đầu tới đuôi đều chỉ đứng tại chỗ. Đang bình tĩnh chú ý tối chiến trường mọi người. Lúc này, trong mắt đạo sĩ tràn đầy sự vui mừng mà cái mặt quỷ do bản nguyên sương mù màu xám huyễn hóa mà thành thì đang vặn vẹo điên cuồng, tức giận tới không cách nào hình dung. Chương 1278, Thiên Hỏa Thiêu Thân Thể. Lấy thân luyện ma sương mù màu xám nhìn về phía mọi người Thiên Cung với ánh mắt âm tàn, ánh mắt tràn đầy sự lạnh lẽo, đó là ác ý thuộc cường giả đỉnh cao, chỉ ánh mắt này thôi cũng đã khiến cho mọi người bên Thiên Cung dựng đứng lông tơ lên. Sau đó, sương mù màu xám không rõ lại nhìn về phía đạo sĩ kia, lạnh lùng nói, không biết bao nhiêu năm, ta đã ăn sâu vào thân thể của ngươi, ngươi và ta sớm đã là một thể, ngươi vậy mà còn muốn làm hỏng chuyện tốt của ta. Ta kéo dài hơi tàn tới nay chính là chờ một hy vọng, hiện tại ta đã chờ được, ta có thể chết mà không hối tiếc. Trên mặt đạo sĩ nở ra nụ cười mỉm, giọng điệu bình thản, lúc nói tới có thể chết mà không hối tiếc, ánh mắt của hắn tràn đầy sự giải thoát. Dứt lời, hắn không bấm ra pháp quyết kỳ lạ không một chút do dự nào, sau đó đột nhiên điểm vào mi tâm của mình một cái. Thiên Hỏa Thiêu Thân Thể, lấy thân luyện ma. Soạt. Thân thể đạo sĩ bốc lên hỏa diễm cháy bừng bừng. Hỏa diễm này cực kỳ thần dị, giống như có được sinh mệnh, nhảy lên không ngừng, cường đại tới vượt quá mức tưởng tượng. Đó là sinh mệnh chi hỏa thuộc về cường giả đỉnh cao, đủ để có thể luyện hóa mọi thứ trên thế gian. Nhưng vào lúc này đạo sĩ kia lại đang luyện hóa chính mình. Sắc mặt hắn như thường, thật giống như người bị thiêu không phải là mình vậy. A, ngươi cái tên điên này, dừng tay, mau dừng lại. Sương mù màu xám thì ngược lại gào thét điên cuồng, nó gào thét không ngừng, dùng vô số xúc tu vung vẩy với ý độ dập tắt hỏa diễm trên người đạo sĩ nhưng làm thế nào cũng không dập được, nó lúng cuống. Ban đầu nó cho rằng bản thân mình cắm rễ vào trong cơ thể đạo sĩ sẽ để cho đạo sĩ thỏa hiệp với hắn, mà bây giờ hắn mới phát hiện ra, hắn đã hoàn toàn sai, đạo sĩ này hóa ra có thể tự thiêu đốt bản thân mình mà không do dự chút nào. Để đồng quy vu tận với mình. Mọi tính toán của hắn thế nhưng không có tính toán tới sự kiên cường của lòng người. Không, không. Chẳng mấy chốc, những hỏa diễm kia đã bắt đầu từ trên người đạo sĩ lan tràn vào bên trong sương mù màu xám, một mực thiêu đốt tới trên cái mặt quỷ kia. Mặc sức nó trốn thế nào cũng trốn không thoát. Người bên thiên cung có thể thấy rõ ràng chuyện ở bên trong một cái thời không khác, sương mù màu xám không rõ kia đang giãy giụa, đang vặn vẹo, lực lượng kinh khủng chấn động không ngừng. Thế nhưng lại một mực bị khóa chặt ở bên trong không gian khác, không ảnh hưởng tới mọi người một chút nào. Ánh mắt bọn họ nhìn vào đạo sĩ kia tràn đầy sự sùng kính. Cả đám đều nhìn không được tiến lên, cao giọng nói, tiền bối lên đường bình an. Đạo sĩ kia nhìn về phía mọi người, khẽ gật đầu, thân thể dần dần tiêu tán, được luyện hóa thành một viên đá thủy tinh hình tròn, những sương mù màu xám không rõ kia thì được luyện vào trong đó. Thời gian sau một nén nang, sương mù màu xám không rõ tiêu tán đi, hỏa diễm về với hư vô, vạn vật lắng xuống. Chỉ thấy trước mặt đám người níp níp có một quả cầu pha lê giống như một viên ngọc lơ lửng trong đó, sương mù màu xám chảy ở trong đó giống như có sinh mệnh. Liên tục biến hóa thành các loại hình dạng. Long Nhi nhìn quả cầu pha lê với ánh mắt phức tạp, cầm nó trong tay. Quân Quân đạo nhân cảm khái nói, cường giả đỉnh cao năm đó thật là khiến cho người ta phải kính nể a. Dương Tiễn khẽ gật đầu, không sai, bọn họ mang tới hy vọng cho thời đại này. Níp níp mở miệng nói lời cảm tạ, lần này thật đúng là phải cảm ơn mọi người đồng tâm hiệp lực mới có thể hoàn toàn luyện hóa bản nguyên sương mù màu xám không rõ. Quân Quân đạo nhân cười nói, níp níp tiên tử quá khen, loại tai họa này chưa bị diệt trừ vậy kết quả của chúng ta đều sẽ không tốt đẹp gì. Huống chi chúng ta còn thu được thần thông mà cường giả đỉnh cao năm đó để lại. Tiêu Thừa Phong vội vàng nói, không sai, muốn nói xuất lực thì vẫn là Long Nhi tiên tử, níp níp tiên tử cà cẩu đại gia xuất lực nhiều nhất, tất cả đều là dựa vào các ngươi. Bất kể nói như thế nào, lần này thu hoạch được rất nhiều, ca ca chắc chắn sẽ rất vui vẻ. Long Nhi trầm ngâm một lát, đưa tay vung lên, trước mặt lập tức xuất hiện từng hàng hoa quả và sữa bò, lóe ra vầng sáng đại đạo, lập tức làm cho ánh mắt của mọi người choáng váng. Long Nhi uống ba tấc lưỡi mà nói, chúng ta cũng chỉ có thể thay ca ca trước cho các ngươi một chút tâm ý nho nhỏ. Đều không phải là thứ đặc biệt gì, chớ nên ghét bỏ. Bọn họ không có năng lực lớn như Lý Niệm Phàm, có thể tiện tay viết ra một bức tự thiếp hoặc là ngay tại chỗ làm ra một cái thần khí, chỉ có thể dùng đồ vật bên trong tứ hợp viện xem như quà cảm ơn. Không chê, này sao có thể chê được? Quá khách khí, các ngươi thật đúng là quá khách khí. Vô cùng cảm tạ. Hai vị tiên tử và cẩu đại gia thật hào phóng. Mọi người bên thiên cung liên tục lớn tiếng nói lời cảm ơn, đều kích động không thôi, về phần hai vị sơn chủ phó sơn chủ của thần kiếm sơn thì thân thể đang run rẩy, trên mặt cười ra một đóa hoa cúc. Lần đầu tiên bọn họ đạt được ban thưởng của cao nhân, nhưng điều này không ngăn cản họ coi trọng. Phải biết, xem như cái hố phân ở dưới chân núi của cao nhân cũng có thể tỏa ra lực lượng đại đạo vô tận. Hoa quả mà cao nhân lấy ra có thể kém được sao? Chắc chắn là ổn tới không biên giới a. Ánh mắt của mọi người tuy rằng đều đỏ, nhưng lại không tranh đoạt, mà là vô cùng kiềm chế tới chia đều cho nhau. Sơn chủ và phó sơn chủ thần kiếm sơn lấy được hoa quả thì không kịp chờ đợi cắn một miếng lớn vào trên quả táo. Răng rắc. Theo một tiếng vang giòn tan vang lên, nước táo bay tán loạn lấp đầy trong khoang miệng. Bởi vì quá nhiều nước, có một chút nhỏ tràn ra từ khóe miệng, bọn họ lập tức dùng lực khẽ hút nó trở vào bên trong miệng. Ăn ngon. Sảng khoái. Thân thể sơn chủ thần kiếm sơn chấn động, cảm thấy một đợt lạnh xuyên tim, tâm tư bay bổng, hai mắt sáng lên như bóng đèn. ngay sau đó, thân thể của hắn lại chấn động. Chỉ cảm thấy một dòng nước nóng từ trong dạ dày chảy vào toàn thân, quán thông kinh mạch bay thẳng lên trán. Đó là một cổ lực lượng đại đạo, là đại đạo mà hắn chưa từng tiếp xúc tới, hắn có một loại cảm giác như được thể hồ quán đỉnh, như thể một người chưa từng ra khỏi nhà đột nhiên nhìn thấy thế giới bên ngoài. Hắn biết, cổ đại đạo này chính là đại đạo không hoàn chỉnh trong thiên địa. Vô số tu sĩ hấp thu sương mù màu xám không rõ, không phải là vì đi được càng xa hơn sao? Mà bây giờ, hắn chỉ dựa vào việc cắn một quả táo, cuối cùng cũng được hưởng thụ loại đãi ngộ này. Phó Sơn chủ thần Kiếm Sơn ở bên cạnh thì đang ăn quýt, hoảng sợ nói, quả quýt này thế mà chiếu sáng con đường phía trước bị cắt đứt của ta. Đến loại cảnh giới này của hắn, muốn cường đại lên thực sự là muôn vàn khó khăn, nhưng nếu như một mực ăn vào loại quả này, tốc độ thực lực tăng trưởng lên tuyệt đối sẽ là rất lạc quan. Mọi người bên Thiên Cung thì là một bộ vẻ mặt đương nhiên. Tiêu Thừa Phong cười nói, đã nói với các ngươi từ trước rồi, cao nhân thu thập sương mù màu xám chính là tu bổ đầy đủ đại đạo không hoàn chỉnh, cao nhân có thể tịnh hóa không rõ trong đó, hoa quả do cao nhân trồng ra, đương nhiên ẩn chứa đại đạo không hoàn chỉnh. Hai vị sơn chủ của thần Kiếm Sơn hơi hít vào một ngụm khí lạnh, bọn họ cuối cùng đã biết tại sao người ở bên cạnh cao nhân lại biến thái tới như vậy. Ngay cả hoa quả bực này cũng có thể tặng cho người một cách tùy ý, vậy phúc lợi đi theo bên người quả thực không cách nào tưởng tượng. Còn may bản thân mình đã ôm vào trên cái đùi lớn này a, thật có phúc. Sau đó, Đại Ma Vương cũng trông mong mà đi tới, được chia cho một số hoa quả, hắn do dự một lại, thế mà nhìn đâu chia cho Tả Sứ một chút. Hai người bọn họ là người trong cùng một đạo, khó tránh khỏi cùng chung chí hướng, chỉ còn thiếu kết bái nhau thành huynh đệ, tuy nhiên cân nhắc tới hai bên có thể sẽ khắc lẫn nhau, cuối cùng vẫn là từ bỏ đi cái suy nghĩ kết bái huynh đệ, mỗi người đi một ngã. Sau khi xử lý xong chuyện ở nơi này, mọi người tiếp tục lên đường đi về cấm khu thượng cổ. Chương 1279, chữ Hải Châu chẳng khác nào suối nước nóng lần này có thể nói là thu hoạch tràn đầy, Niếp Niếp và Long Nhi hào hứng trở lại tứ hợp viện. Tuy nhiên, khi vừa đẩy cửa bước vào, cả hai đều sững sờ cùng một lúc. Vừa tiến vào tứ hợp viện thì đã nghe thấy loại âm nhạc mang cảm giác kỳ lạ, đập vào mắt là Đát Kỷ và các nữ tử khác mặc quần áo được thiết kế riêng cho họ và nhảy những điệu múa kỳ lạ. Người phụ trách đánh đàn chính là Tần Mạn Vân, về phần Lý Niệm Phàm thì là nằm ở trên ghế nằm, bên cạnh còn bày một đĩa hoa quả, nhàn nhã thưởng thức điệu múa của chúng nữ. Giờ phút này trong mắt hắn tràn đầy hạnh phúc, tháng ngày trôi qua được tưới nhuần tới cực điểm. Đám người Đát Kỷ không cần biết là từ trang phục hay là động tác đều là do Lý Niệm Phàm tự mình chế tạo và dạy bảo, bản nhạc mà Tần Mạn Vân đánh cũng là do Lý Niệm Phàm sáng tác, thực sự là sự kết hợp hoàn hảo giữa xinh đẹp gợi cảm trong sáng và đáng yêu, cộng với vẻ đẹp và khí chất vô song của chúng nữ, đây quả thực chính là thiên đường. Chỉ có điều nhã hứng này đã bị Niếp Niếp và Long Nhi về mà cắt đứt. Ca ca, Đát Kỷ và các tỷ tỷ nhảy múa thật đẹp a, chúng ta cũng muốn học. Hai mắt Long Nhi sáng lên, tràn đầy sự chờ mong và tò mò, còn có những bộ y phục kia nữa, sao có thể để lộ ra nhiều như vậy, trông thật xấu hổ a. Hù khụ khụ khụ, Lý Niệm Phàm vội vàng ho một tiếng, nói tiếp, các ngươi còn quá nhỏ, chờ sau này hẳn nói đi, điệu múa này thật ra thì chính là dùng để giết thời gian mà thôi, không tính là gì. Nội tâm của hắn khẽ thở một hơi, Níp Níp và Long Nhi trở về, sau đó chuỗi ngày hạnh phúc ngắn ngủi của hắn sắp kết thúc. Dù sao nhảy loại vũ đạo này trước mặt tiểu hài tử cũng có hơi không được tốt lắm. Không có gì lạ khi nhiều cặp vợ chồng không muốn có con. Có con cái vào là niềm vui giữa nhiều cặp vợ chồng không thể thể hiện được. Nhắc tới con. Lý Niệm Phàm đột nhiên phát hiện ra mình và Đát Kỷ cùng Hỏa Phượng đã kết hôn lâu như vậy rồi, làm sao mà bụng của các nàng lại chẳng có một chút động tĩnh nào. Chẳng lẽ bởi vì mình chỉ là phàm nhân, nên trình độ không thể đạt đến độ cao như tiên nữ các nàng sao? Hắn có hơi lo lắng một chút, tuy nhiên sau đó lại ném khỏi đầu, dù sao thời gian còn rất dài, từ từ rồi sẽ tới. Ca ca, ca ca, lần này chúng ta mang về rất nhiều thứ. Níp Níp một mặt kiêu ngạo. Lý Niệm Phàm cười nói, ồ, là cái gì vậy? Ngươi xem. Níp Níp và Long Nhi lấy tất cả ra. Lý Niệm Phàm nhìn vào một đống đồ vật trước mặt, lông mày không thể không nhảy một cái, rất nhiều hộp phong cảnh cùng với hai quả cầu pha lê. bên trong một quả cầu pha lê có màu xanh lam nhạt trông rất lạ mắt, trong khi bên trong quả cầu pha lê còn lại kia thì chứa đầy chất lỏng màu xám, như thể nó có sự sống và tự động biến đổi thành nhiều hình dạng khác nhau, xem như là một cái hộp phong cảnh cao cấp. Nói thật, cũng không có mang tới niềm vui quá lớn gì cho Lý Niệm Phàm. Có điều hắn vẫn cười nói, thu hoạch rất không tệ, các ngươi đã vất vả rồi. Sau đó, hắn cầm quả cầu pha lê màu xanh lam kia rồi hỏi, đây là thứ gì? Long Nhi nói lời giải thích, cái này gọi là chữ Hải Châu, đặt ở trong nước có thể để nhiệt độ của nước lên cao nhanh chóng, rất lợi hại. Hóa ra là để nấu nước. Lý Niệm Phàm tò mò đánh giá chữ Hải Châu một phen, nóng lòng muốn thử nói, mang tới cho ta một chậu nước. Long Nhi lập tức đưa tay một cái, một dòng nước lớn vần quanh người Lý Niệm Phàm. Có pháp lực đúng là tiện a, Lý Niệm Phàm cảm khái một tiếng, sau đó thả chữ Hải Châu vào trong nước, trước tiên đun tới 30 độ xem. Thời gian chỉ qua một lát, nhiệt độ nước đã lên cao. Đưa tay để vào trong đó lại có loại cảm giác thoải mái dễ chịu. Lý Niệm Phàm không thể không vui mừng, nhìn không được nói, lại tới 60 độ xem sao. Nhiệt độ nước tiếp tục lên cao, có khói bay lên. 100 độ. Cô, nhiệt độ nước bắt đầu sôi trào lên. Lý Niệm Phàm được vô số hơi nước bao bọc lại, đột nhiên linh cơ khẽ động, sinh ra một cái ý nghĩ tuyệt diệu. Đồ tốt, đây đúng là đồ tốt a. Hắn kích động mở miệng, lần này là cảm thấy vui mừng phát ra từ nội tâm. Hắn vô cùng chờ mong nói, ta nghĩ tới, chúng ta có thể dùng chữ Hải Châu này làm một con suối nước nóng. Đi tới thế giới tu tiên lâu như vậy rồi, hắn thế mà thực sự quên đi việc thưởng thức suối nước nóng, xem như ở kiếp trước, số lần hắn tắm suối nước nóng cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay, nhưng là không thể không nói, tắm suối nước nóng đúng là thoải mái, nắm giữ một dòng suối nước nóng thuộc về mình đó chính là chuyện mà hắn rất muốn có được. Hơn nữa có suối nước nóng, vậy sau này tắm rửa xem như dễ dàng hơn, không cần phải như trước nữa, đầu tiên là phải nấu nước, sau đó lại đổ đầy vào bên trong chậu gỗ lớn, sau đó còn phải rửa sạch. Suối nước nóng. Đám người Đát Kỷ sửng sốt một lát. Các nàng đều nhìn ra được, bên trong chữ Hải Châu ẩn chứa năng lực kinh thiên, càng là một trong 7 đại chiến hồn năm đó, tuy rằng chiến hồn đã diệt, nhưng cũng là bảo vật đỉnh cao a. Trong mắt Lý Niệm Phàm thế mà chỉ có thể dùng để làm suối nước nóng. Ban đầu bọn họ nghe Lý Niệm Phàm nói đây là đồ tốt, còn tưởng rằng có thể có tác dụng lớn nào đó, không nghĩ tới lại chỉ như vậy. Tuy nhiên chẳng mấy chốc các nàng đã bình thường trở lại. Có thể được cao nhân nhìn trúng cho đảm nhiệm làm suối nước nóng thì quả thực đã là một sự vinh hạnh đặc biệt vô cùng to lớn rồi, nghĩ lại bia đá cũng là một trong thất đại chiến hồn. Chỉ có thể ở dưới chân núi, đãi ngộ của chữ Hải Châu rõ ràng là cao hơn a, ít nhất được tiến vào trong bên chế. Đối với cao nhân mà nói, chữ Hải Châu chẳng khác nào suối nước nóng, hoàn toàn không có tâm bệnh a. Thế nào? Có vấn đề gì sao? Lý Niệm Phàm không thể không hỏi. Tần Mạn Vân vội vàng cười nói, không có vấn đề gì, ý nghĩ này của công tử quả nhiên là diệu a. Ha ha ha, ngươi cũng cảm thấy như vậy đi, vậy chúng ta cũng đừng chậm trễ nữa, tranh thủ thời gian xây một phòng suối nước nóng. Lý Niệm Phàm cười lớn một tiếng, sau đó thì bắt đầu quan sát trong tứ hợp viện, trong đầu đang nhanh chóng sắp xếp quy hoạch. Căn phòng bên trong tứ hợp viện đều có mục đích riêng, muốn làm ra một cái phòng suối nước nóng thì chỉ có thể xây dựng thêm một phòng nữa. Cuối cùng, ánh mắt của hắn hướng về trên một góc tường thông với hậu viện, không gian nơi này rất rộng rãi, hơn nữa hoàn toàn có thể hút nước từ hậu viện. Sau đó nối với dòng chảy bên ngoài tứ hợp viện hình thành nước sinh hoạt, sau đó lại chôn chữ Hải Châu xuống đất phòng suối nước nóng, thiết lập nhiệt độ vậy hiệu quả tuyệt đối là tiêu chuẩn. Tiếp theo, Lý Niệm Phàm còn phải thử chữ Hải Châu một chút xem có thể duy trì nhiệt độ ổn định lâu dài hay không. Sau khi thiết lập nhiệt độ ở vào khoảng 30 độ, thì lấy giấy bút ra, bắt đầu vẽ bản thiết kế phòng suối nước nóng cho chính mình. Sau nửa canh giờ, một bản thiết kế hoàn hảo đã được đưa ra. Diện mạo của phòng suối nước nóng và tứ hợp viện bổ sung lẫn nhau lại càng tốt hơn, hoàn toàn không lộ ra vẻ đột ngột, ngược lại bổ đủ chỗ trống của góc tường này, lộ ra hài hòa tự nhiên. Hắn lại chạm vào nhiệt độ nước vừa mới được thiết lập, phát hiện không thay đổi chút nào, trên mặt không thể không nở ra nụ cười tươi, mọi chuyện đều ổn. Níp Níp và Long Nhi ngay lập tức chạy tới. Sau đó thì hoảng sợ nói, "Oa, bản thiết kế phòng suối nước nóng này thật tuyệt." "Ca ca, phòng suối nước nóng này cảm giác rất lớn, cần chiếm diện tích lớn như vậy sao? Lý Niệm Phàm cười nói, tắm suối nước nóng là một loại hưởng thụ, hồ lớn là cách duy nhất để có thể nằm thoải mái, quá nhỏ thì có khác gì ngâm trong bồn tắm đâu. Hơn nữa chúng ta có nhiều người như vậy thì nhất định phải làm lớn tới tất cả mọi người cùng ngâm mới được. Níp Níp và Long Nhi gật đầu liên tục, cũng đúng, thật mong chờ a. Chương 1280, cuộc sống như thế này, còn đòi hỏi gì hơn nữa. Đát Kỷ cũng mong men tới gần, nàng ta nhìn vào bản thiết kế một chút nói, công tử, nếu như là như thế này, ta có thể thi pháp biến ra được ngay lập tức. Biến ra? Lý Niệm Phàm hơi sững sờ, trong lòng có chút chờ mong, hắn đang chuẩn bị đồng ý thì lại do dự. Tiên pháp ở trong mắt hắn tuy rằng thần kỳ, nhưng biến ra một cái phòng ngay lập tức như vậy khiến hắn cảm thấy có hơi không nỡ. Cảm giác giống như thủ thuật che mắt vậy, vi phạm nguyên tắc định luật bảo toàn vật chất. Trầm ngâm một lát, hắn vẫn lắc đầu một cái nói, không cần. Xây gian phòng này tốn không bao sức, ta đi chuẩn bị vật liệu một chút, chẳng bao lâu thì xong. Sau đó, hắn lập tức bắt tay vào việc làm vật liệu. Tuy rằng hắn không tiếp nhận việc sử dụng tiên pháp lập tức biến thành một gian phòng, nhưng dùng tiên pháp làm trợ thủ thì vẫn cần, có sự hỗ trợ của tiên pháp. Không cần biết là luyện chế ra gạch hay là tạo xi măng, đều là chuyện dễ như trở bàn tay. Về phần đào thông đường sông kia vậy cũng chỉ là chuyện giơ tay là xong, Long Nhi chỉ tiện tay làm ra một cái pháp quyết là sẽ để cho dòng nước ở hậu viện tách ra một nhánh sông, xuyên qua tứ hợp viện kết nối dòng nước ngoài viện. Chờ sau khi vật liệu kiến tạo làm xong, căn bản không cần mọi người đồng thủ, Đát Kỷ và các nữ tử lập tức sử dụng pháp thuật, như là xếp gỗ cách không dựng vật liệu lên. Các nàng tuy rằng không phải đội xây dựng chuyên nghiệp, nhưng có Tiểu Bạch ở một bên hướng dẫn, cũng không xuất hiện sai lầm nào. Lý Niệm Phàm thấy chuyện bên đó không cần chính mình để ý tới, tự mình tiến về hậu viện, sau khi cẩn thận lựa chọn một ít dược liệu thì bắt đầu luyện chế dược liệu. Bên trong tứ hợp viện, từng người được phân công lao động rõ ràng, chỉ cần 2 tiếng đồng hồ là đã hoàn thành tất cả mọi công việc. Lý Niệm Phàm tiến vào phòng suối nước nóng. Lập tức cảm nhận được một cổ khí tức ấm áp tốc thẳng vào mặt, bên trong là một cái hồ suối nước nóng rất lớn, mặt nước trong veo có thể nhìn thấy đấy, toàn bộ hồ nước có bán kính khoảng 5 mét, xem như là rất lớn. Nhất là từng làn khói bốc lên trên mặt nước để cho người ta sinh ra một loại xung động muốn đi vào ngâm nước. Chỉ nhìn thôi, thân thể Lý Niệm Phàm cũng không thể không mềm nhũn ra, ngâm mình trong đó thì chắc chắn sẽ rất thoải mái. Hắn đổ dược liệu mà chính mình đã pha chế xong vào bên trong hồ suối nước nóng. Níp Níp tò mò hỏi, ca ca. Những thứ này là gì? Lý Niệm Phàm cười nói, những thứ này hòa vào trong suối nước nóng có thể để cho thân thể được thả lỏng hoàn toàn, tóm lại là đồ tốt. Dợi sau khi hắn đổ dược liệu vào xong, quay đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện Tần Mạn Vân và những nữ nhân khác đang nhìn mình chằm chằm, trong mắt đều có ý tứ hàm xúc không rõ. Trong lòng Lý Niệm Phàm không thể không động một cái. Ý các ngươi là gì? Khuôn mặt Tư Đồ Thấm đỏ ửng lên, mở miệng nói, cái này, công tử, suối nước nóng này là ngươi ngâm trước hay là chúng ta ngâm trước? Lý Niệm Phàm lập tức giật mình. Lúc này hắn mới phát hiện ra một vấn đề mà chính mình không có để ý tới. Tuy rằng hồ suối nước nóng kiếp trước cả nam nữ ngâm chung được, nhưng ở nơi này, nam nữ ngâm nước chung chung quy là có hơi không tốt lắm. Mình có thể ngâm cùng với Đát Kỷ và Hỏa Phượng, nhưng Tần Mạn Vân, Tư Đồ Thấm, Tiểu Hồ Ly bao gồm cả Níp Níp và Long Nhi thì đều không nên ngâm cùng một chỗ. Tư Đồ Thấm hỏi rất khéo, thật ra thì nhìn vào thần sắc chúng nữ nóng lòng muốn thử, hẳn là không có ý tốt trực tiếp đuổi chính mình đi ra. Mọi người ngâm nước cùng với nhau thì không sao cả. Lý Niệm Phàm rất muốn nói như vậy, nhưng cuối cùng không có nói ra khỏi miệng. Ngạch! Hắn trầm tư một lát. Đột nhiên nở ra nụ cười tươi, hay là như thế này đi, hồ suối nước nóng này dù sao cũng đủ lớn, chúng ta kéo cái màn che ở giữa ra, ta ngâm ở bên này, các ngươi ngâm ở bên kia, không can thiệp lẫn nhau được chứ. Biện pháp này tốt, cứ làm như vậy đi. Chúng nữ tự nhiên không có đạo lý từ chối, lúc này ở giữa hồ suối nước nóng được căng lên cái màn che, sau đó như ông vỡ tổ lao vào phía nửa bên kia. Lý Niệm Phàm nghe thấy tiếng cười đùa vui vẻ của các nàng từ bên kia truyền tới, không thể không lắc đầu mà cười, sau đó thì đi bên hồ suối nước nóng của mình, làm một bình rượu ngon. Lại thêm một mâm hoa quả, lúc này mới đi vào trong hồ suối nước nóng. Hoa à, nhiệt độ nước vừa phải khiến Lý Niệm Phàm cảm thấy thoải mái một đợt, cả người chỉ để lộ ra cái đầu là ở trên mặt nước, trong lòng sinh ra cảm giác lười biếng. Mâm đựng hoa quả thì trôi nổi ở trước mặt của hắn, ở trên có quýt, dưa hấu, dưa đỏ, còn có chén dạ quan và một bình rượu ngon. Hắn rót cho mình một chén rượu, sau đó uống một hơi cạn sạch rượu trong chén, tiếp lấy thì dựa vào thành hồ, lập tức hưởng thụ tới hít mắt lại. Cuộc sống như thế này thì còn đòi hỏi gì hơn nữa a? Lý Niệm Phàm vô cùng thỏa mãn. Hai mắt không tự chủ được mà liếc nhìn màn che bên cạnh. Một lớp màn che thật mỏng làm sao có thể che được thân thể uyển chuyển của các nữ nhân bên đó lộ ra hình ảnh mơ hồ để Lý Niệm Phàm cảm thấy đỏ cả mặt. Lại thêm tiếng cười đùa vui vẻ truyền tới, cùng tiếng nước chảy rầm rầm, không thể không khiến người tâm viên ý mãn. Lý Niệm Phàm quyết định làm một người quân tử, lập tức vứt bỏ tạp niệm, nhắm hai mắt lại, chuẩn bị làm một cái máy móc vô tình ngâm trong hồ nước. Tuy nhiên trời không toại lòng người, chúng nữ bên kia chẳng mấy chốc đã dồn lực chú ý rơi vào bên Lý Niệm Phàm. À! Chuyện gì xảy ra? Các ngươi có ngửi thấy mùi thơm hay không? Giống như là mùi rượu, còn có mùi quýt cam. Là truyền tới từ bên chỗ tỷ phu, có phải tỷ phu đang ăn mảnh hay không? Đát Kỷ lập tức vén một góc màn che lên, nhô cái đầu nhỏ xinh đẹp trai nhìn về phía Lý Niệm Phàm. À, công tử quả nhiên là ngươi, vừa ngâm suối nước nóng vừa uống rượu, ý tưởng hay như vậy làm sao ngươi có thể hưởng một mình được? Còn nữa, mặt của ngươi làm sao lại đỏ lên như vậy, rất nóng sao? Không sao, chỉ là ngâm nước tới có chút hưng phấn mà thôi. Lý Niệm Phàm cố tình làm ra vẻ bình tĩnh, sau đó đẩy mâm đựng hoa quả của mình tới. Ngâm suối nước nóng rất hợp với uống rượu, các ngươi muốn thử một chút thì lấy đi đi. Đa tạ công tử. Đát Kỷ cười quyến rũ một cái, đón lấy mâm chứa hoa quả. Không có gì bất ngờ xảy ra, bên kia lập tức truyền tới tiếng hoan hô náo nhiệt, sau đó chính là tiếng rên rỉ uống rượu sảng khoái. Lý Niệm Phàm không thể không lắc đầu cười khổ, lần này thì ngay cả rượu và hoa quả cũng ném vào. Hắn ngửa đầu nhìn lên trần nhà, khóe miệng lại khơi ra nụ cười hạnh phúc, thấp giọng nói lời cảm khái, thật sự là một cuộc sống dễ chịu a, có thể một mực như thế này thì tốt. Hắn phát hiện kiếp này ông trời đối với mình thật không tệ. Mặc dù không đạt được quyền lợi chí cao vô thượng, cũng không có được thực lực vô địch thiên hạ, nhưng lại chẳng thiếu cái gì, cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn, tiêu diêu tự tại, chẳng phải sung sướng hơn sao? Quyền nhiên triều chính thì lại như thế nào, có thể sống thoải mái như mình bây giờ sao? Cái gọi là vừa vào giang hồ, làm việc không theo ý mình, khi đang ở trong dòng nước xoáy chắc chắn không có khả năng dừng lại nghỉ ngơi, sẽ bị đẩy về phía trước một cách vô tình, giống như là một con chim không có chân vĩnh viễn không được nghỉ ngơi, chỉ có lúc tử vong mới có thể rơi xuống đất. Cuộc sống như vậy thì quá mệt mỏi, xem như cuối cùng có thành công thì vẫn sẽ phải nhận lấy trách nhiệm và áp lực vô tận. Không buồn không lo là không thể nào làm được. Lý Niệm Phàm đột nhiên có chút cảm tạ hệ thống, may mắn mà nó chưa dạy mình tu tiên đã rời đi, bằng không bản thân mình bây giờ nói không chừng còn đang liều mạng đấu pháp với người ta, hoặc là đang trốn ở một nơi nào đó để thoát thân, lại hoặc là tính toán với vô số người tới tâm tư mệt mỏi, nghĩ thôi mà đã để cho người ta. Không rét mà run. Bình thường là phúc a. Ở một bên khác, tiếng cười đùa nói chuyện của các nữ tử đột nhiên im bặt. Mặc dù lời nói vừa rồi của Lý Niệm Phàm nói ra đều rất nhỏ, nhưng làm sao có thể thoát khỏi lỗ tai của các nàng. Trong lòng các nàng đều rung lên, đồng thời âm thầm thề, nhất định phải giải quyết hết mọi nguy cơ tới từ bên ngoài thay cho cao nhân, để cho hắn có thể một mực giữ được loại cuộc sống này, tuyệt không thể để cho người khác tới quấy rầy việc hắn thanh tu.